Nghịch tập 1-273, mẹ con, thuần yêu, tác giả, 01, chương 1, Lâm Nam, giới thiệu vắn tắt, đây là không có một người lòng cầu tiến dâm trùng nam chính. Tại mẫu thân bức bách cùng chính mình nội tâm thúc đẩy, từng bước trở thành một cái kiên cường tin cậy nam nhân, hơn nữa cuối cùng trưởng khống toàn bộ nghịch tập chuyện xưa. Thời kỳ ức hiếp lăng nhục người Mỹ mẫu, diệt tuyệt sư thái lão sư, bạn gái, nhạc mẫu, đều sẽ bị hắn bắt. Mà hắn lòng bàn tay bên trong, quan trọng nhất vẫn là hai cái kia nữ nhân. Đám mây uống trộm nhân gian rượu, vì thế mặt nàng hồng biến thành nắng chiều, mờ mịt ánh mặt trời chiếu tại đây tọa nằm ở phía nam thành thị trong đó, mang đến ấm áp cùng ánh sáng. Nàng rơi xuống mê người quang huy, độ ấm đã không giống giữa trưa như vậy nhiệt liệt, chính là mang theo lưu lại độ ấm, an ủi tại mọi người trên người, làm người ta ấm áp, mọi người hình như cũng theo lấy mang lên một chút men say. Đinh Linh Linh tương đương, tùy theo thành phố mặt một khu nhà trọng điểm cao trung trong trường học mặt tan học tiếng chuông vang lên. Tuyên bố một tuần này một lần nghỉ cuối cùng đến. Tại đám học sinh lỗ tai trong đó, không thua gì tiên âm giống như. Tùy theo lão sư nói một tiếng tan học, lập tức to lớn phòng học lập tức chim muông làm tán, sở hữu đệ tử lập tức đều đã tuôn ra phòng học. Mà ta là thứ nhất động. Vặn vẹo mập mạp thân hình, bồn chạy ở đệ nhất vị, trực tiếp bỏ quên trên đài lão yêu bà kia khinh bỉ hèn mọn ánh mắt. Lúc này ta chỉ muốn về nhà gặp một lần lòng ta yêu điện thoại, trên internet nơi phồn hoa hấp dẫn ta. Ta đã khát vọng một tuần, tại trường học bên trong thời gian, không có lúc nào là đều nghĩ niệm. Về phần cái này lão yêu bà, nàng đối với ta không có hảo cảm gì, thậm chí có thể nói ta là lớp này bên trong nàng chán ghét nhất đệ tử. Ta còn nhớ cái này lão yêu bà đối với ta đánh giá là, thứ hai đến đây mệt dã rời, thứ ba mệt dã rời, thứ tư chỉ biết là nhằm phía canteen ăn cơm, thứ năm phán thứ sáu tâm lý đã sớm không tại phòng học bên trong. Đây là lão yêu bà ngay trước cả lớp đối mặt của ta lời bình, nói thật, như vậy lợi hại nói kỳ thật đối với một cái sĩ diện học sinh cao trung tới nói là cực kỳ thương tự tôn, nhưng là ta nhưng không có bất kỳ phản bác nào không gian. Bởi vì sự thật xác thực nàng đã nói như vậy, thành tích của ta vốn là rất kém cỏi, tại lớp bên trong là hàng năm trước vài tên bá bảng tồn tại, đương nhiên, ta nói đúng đếm ngược. Lại tăng thêm ta cả người cũng thập phần béo, bị người khác lấy cái ngoại hiệu, béo con, linh tinh. Bởi vì bề ngoài của ta cùng thành tích, ta thập phần tự ti, lại tăng thêm không chỉ có tại trường học bên trong lão sư đồng học không định gặp, mặc dù là trở về nhà mặt. Mẫu thân cũng chưa từng có đối với ta từng có cái gì tốt sắc mặt, hơn nữa tùy theo một chút của ta ý nghĩ xuất hiện, hơn nữa còn phó chư hành động. Nàng cũng phát giác, vì thế càng thêm phòng bị ta, liền xuất môn. Nàng cũng muốn đem cửa phòng của nàng cấp chặt chẽ khoa kín, không lưu cho ta một chút cơ hội. Mẹ cũng càng đáng ghét hơn ta, tuy rằng nàng rất ít nguyện ý đi nói kia một chút thô tục. Nhưng là từ ánh mắt của nàng trong đó không khó nhìn ra, nàng đối với ta thập phần không thích, mang theo một chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tiếc hận, phẫn nộ, hình như theo trên người ta yêu dần dần hút ra đi ra ngoài, dần dần toàn bộ truyền đến muội muội của ta trên người. Thậm chí liền mang theo luôn luôn thập phần đáng yêu thanh xuân muội muội, đối với ta thập phần tin cậy muội muội, đều bị mụ mụ kéo lấy cùng một chỗ phòng bị ta, đem nàng thanh xuân rào rạt quần lót tiểu cháo cháo cấp tàng. Không còn cho ta đắc thủ cơ hội. Nhất thời, toàn bộ trong nhà mặt giống như ta trở thành ngoại nhân giống như hai cái nữ nhân nhất trí đối ngoại, phòng bị ta. Trên người ta tất cả mọi chuyện căn nguyên chính là do ở lên cao trung sau đó, một tuần mới có thể một lần trở về, bởi vì ta lúc này mới có ta chính mình một bộ điện thoại, mà ta dần dần tiếp xúc được rất nhiều cám dỗ đồ vật. Internet quá mức phát đạt thuận tiện. Tại một lần tò mò tiếp xúc về sau, rất nhanh ta liền mê luyến tiến vào trong này, các loại tình dục website ta đều xem qua quá, hơn nữa rất nhanh trở thành trong đó cao thủ, mặc dù là mẹ đem tay ta cơ bên trong, học tập tư liệu, toàn bộ cắt đi, ta đã ở 10 phút linh tinh có thể toàn bộ tìm về. Tại rất nhiều tình sắc đề tài trong đó, ta hơn nữa yêu thích loạn luôn này một loại đề tài. Không có hắn. Thật sự là bởi vì mẹ ta quá phù hợp hoàng văn bên trong miêu tả được rồi, dáng người cao gầy thon dài, bởi vì hàng năm ở công ty làm lãnh đạo nguyên nhân, cả người tỏa ra cao quý không thể xâm phạm khí tức. Trước ngực kia một đôi cao mất hai vú cùng phía sau kia ngạo nghễ vểnh lên đầy đặn du quen thuộc bờ mông, đối với ta mà nói đều là tha thiết ước mơ tồn tại. Bởi vì công ty nghề nghiệp công tác nguyên nhân, hàng năm ôm mông tất chân giày cao gót, đối với ta mà nói, càng là chí mạng độc dược, để ta không thể ức chế sinh ra lớn mật ý tưởng. Nhưng là mẹ ta Ninh Giao tự nhiên không phải là bình thường gia đình bà chủ. Hàng năm tại chức chàng phía trên trêu đùa lòng người nàng chính là chớp mắt liền cảm thấy được của ta ý nghĩ. Hơn nữa muốn dập tắt ta cái này ý nghĩ, nàng càng thêm bắt đầu chú ý hình tượng của mình rồi. Tại ra bên trong mặt, trên người lúc nào cũng là che được cực kỳ chặt chẽ. Cho dù là mùa hè nóng bức, cũng là mặc lấy rộng thùng thình áo ngoài phục, chặn kia vô cùng mê người thân thể, chỉ lộ ra cổ tay trắng cùng chân nhỏ. Nhưng là này đối với ta mà nói cũng là thập phần chí mạng. Trắng nõn cánh tay, không cách nào tưởng tượng mềm mại, để ta không chỉ một lần muốn kiểm tra cặp kia cực kỳ tinh xảo tay. Giống như tinh thần kim cương bình thường mượt mà ngọc chân, trắng nõn được giống như tằm bảo bảo giống như, chỉnh tề ngay ngắn sắp hàng tổ hợp. Ta không biết bao nhiêu lần ảo tưởng quá khen cặp kia chân đẹp phóng vào miệng bên trong, thật tốt thưởng thức một phen, không biết là loại nào có người mùi vị. Nhưng là mẹ siêu cấp cẩn thận, liền thay cho đến quần áo, mặc kệ công tác có bao nhiêu bận rộn, thời gian có bao nhiêu nhanh, nàng đều sẽ lập tức thanh rửa sạch treo tại sân thượng phía trên, hơn nữa nghiêm trọng cảnh cáo ta không cho phép loạn chạm vào, nếu không tuần sau tiền tiêu vặt là số không, ta cũng chỉ có thể bỏ qua cái ý nghĩ này. Mà muội muội của ta Lâm Mộng Mộng cũng là thừa kế mẹ tốt đẹp gen, bộ dạng phá lệ xinh đẹp, nhưng là cùng mẹ tính cách khác biệt, nàng tính tình nhuyễn manh đáng yêu. Không biết trước đây có bao nhiêu người cực kỳ hâm mộ ta có được như vậy muội muội, nhìn nàng thiên chân vô tà gương mặt, ta không thể ức chế liên tưởng đến tình sắc trong video mặt các loại huynh muội loạn luân, có đôi khi ôm ôm hôn hôn linh tinh, nàng cũng mở ra đại mắt nhìn ta cười khanh khách, không chút nào bất kỳ phòng bị nào ý thức, điều này làm cho ta cơ hồ cho là ta có cơ hội. Nhưng là rất nhanh Ninh Giao liền phát hiện tình huống như vậy, nàng phát ra rất lớn lửa. Cho tới bây giờ ta nhớ tới vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi, ta theo chưa từng thấy qua hình dáng kia từ nàng, hùng mãnh giống như là một cái hộ thằng nhãi con mẫu thú, bất quá phát hỏa đối tượng cũng là nàng mặt khác một cái thằng nhãi con. Vì thế từ đó về sau, muội muội cũng dần dần sơ viễn ta, hơn nữa tại Ninh Giao quản hạt phía dưới, sở hữu quần áo đều lương hào bảo quản. Hơn nữa nhất định phải cùng ta giữ một khoảng cách giống như ta giống như là cái gì mãnh thú hồng thủy. Trong nhà mặt phòng bị chi tâm để ta thập phần tổn thương tâm, lại tăng thêm đắm chìm ở bất lương website trong đó. Ta nguyên bản tại trong sơ nổi trội xuất sắc thành tích xuống dốc không phanh, tại toàn bộ thí nghiệm lớp chọn cấp hàng năm kế cuối, bình thường là thứ nhất đếm ngược tồn tại. Ta lại không có gì bằng hữu, có đôi khi thương tâm liền yêu thích rượu chè ăn uống quá độ, điều này cũng tạo thành ta dáng người thượng mập mạp không chịu nổi, cũng để cho ta càng ngày càng không có bằng hữu. Về sau mẹ tại bàn ăn phía trên nghiêm gia quản giáo khống chế của ta ẩm thực, nhưng là điều này cũng làm cho ta đến trường học sau đối với kia một chút rác đồ ăn vặt càng thêm khát vọng. Tại nặng này đền đáp lại phía dưới, ta đã trở thành một cái cả đầu tình dục phế vật mập mạp. Nhưng là có đôi khi sa đọa chính là như vậy, ta cũng nghĩ tới tiến tới, nhưng là mẹ kia phòng bị ánh mắt cùng nghiêm khắc thần sắc đều sẽ làm ta chớp mắt bỏ đi cái ý nghĩ này, thầm nghĩ sa đọa liền sa đọa a. Tan học sau đó, ta rất nhanh hướng đến trong nhà mặt chạy tới, bởi vì điện thoại của ta còn tại ra bên trong. Ta cũng nghĩ mang đi trường học, nhưng là mẹ quản được quá nghiêm. Mỗi lần đi trường học trước ta liền nhất định phải đem điện thoại của ta giao cho nàng, bằng không nàng tuyệt đối bất hội cho ta sinh hoạt phí. Loại này uy hiếp cảm giác áp bách để ta thập phần không thoải mái, nhưng là không có biện pháp. Cuộc sống của ta phí còn cần theo bên trong ra cầm lấy, ta phải nghe nàng nói. Lướt qua quen thuộc tiểu khu, ta thuận theo hàng hiên chạy đi lên, thân thể mập mạp để ta chạy tới cửa thời điểm liền thở dốc phì phò. Nhưng là ta hiện tại chỉ muốn ngoạn điện thoại của ta, vì thế gõ cửa. Lâm Mộng Mộng, mở cửa, muội muội ta đã ở đến trường, là lớp 10, chỉ so với ta thấp thượng một cái tuổi tác, dựa theo đạo lý mà nói. Sư phụ của nàng là có tiếng ôn nhu, tan học rất sớm, khẳng định so với ta về trước đến. Nhưng là trong phòng không có bất kỳ cái gì đáp lại, ta liền chính mình lấy ra chìa khóa mở cửa phòng ra. Đi đâu? Như thế nào hiện tại cũng còn chưa có trở về. Ta nhìn quanh trống rỗng gian phòng, đối phương còn không có trở về, này không nên a. Ta cẩn thận nghĩ nghĩ, giống như ở cửa trường học thời điểm thấy qua một cái bóng người, cảm thấy có chút quen thuộc, nói thầm, người kia không có khả năng là muội muội của ta a. Ta nhớ được nàng giống như bên người cũng có một người đấy, giống như là một nam sinh. Cái ý nghĩ này lập tức để ta dọa nhảy dựng, nằm ở đối với muội muội ý muốn bảo hộ hoặc là khác loại ý tưởng. Ta lập tức đi đến gian phòng của ta, ngăn kéo bên trong lấy ra điện thoại, rất nhanh khởi động máy, sau đó cho nàng gọi một cú điện thoại. Này, điện thoại rất nhanh liền truyền được, bên trong truyền ra muội muội ta đặc hữu xinh đẹp nghịch ngợm âm thanh. Ta hỏi, Mộng Mộng, ngươi bây giờ ở đâu? Như thế nào còn không có trở về? Ai a? Đầu bên kia điện thoại truyền đến một cái nam âm thanh, lập tức làm trong lòng ta càng thêm vội vàng. Ý nghĩ trong lòng cũng là được đến xác định. Tâm lý vô cùng lo lắng, nhịn không được cấp bách hỏi, hiện tại mấy giờ rồi? Ngươi như thế nào còn không có trở về? Nga, không có việc gì, đây là ta ca. Muội muội không có trực tiếp trả lời vấn đề của ta, mà là trước hướng bên cạnh một cá nhân trả lời. Điều này làm cho ta rất không thích. Hiện tại đã khuya sao? Này mới vừa vặn tan học a, ta đợi trở về đến, ta cùng bằng hữu ngoạn một hồi. Muội muội lời nói không nhanh không chậm, lại không có một chút trở về ý tứ. Người trước kia không phải như vậy đó a, mỗi lần ngươi đều về trước đến, như thế nào như bây giờ rồi hả? Ta bị muội muội một trận này không nhanh không chậm âm thanh giận đến rồi, âm thanh cũng không nhịn được thay đổi điều. Ca ca ngươi không có sao chứ? Tại sao như vậy? Hình như người kia cách xa muội muội rất gần, hắn lời nói thậm chí đều có thể trực tiếp để ta nghe được. Theo sau muội muội nói lập tức để ta tâm lạnh nửa thanh. Có lẽ là nàng không biết nói chuyện như vậy ta có thể nghe được. Lại có lẽ là nàng cũng không quan tâm của ta cảm nhận. Nàng nhẹ nhàng mở miệng nói, hắn chính là cái dạng này. Không cần phải xen vào hắn là được. Ta là ca ca của ngươi à? Ngươi làm sao có thể nói ra như vậy nói? Ta lập tức tâm loạn như ma, ngữ khí cũng không tự giác thay đổi. Lâm Mộng Mộng, ngươi nhanh trở về. Phiền chết, ta khi nào thì trở về, ai cần ngươi lo sao? Chán ghét, ta chưa từng nghĩ tới. Ấn tượng bên trong mềm mại đáng yêu muội muội đối với ta dùng như vậy giọng điệu nói chuyện. Ta giận không nhịn được, ta chính còn muốn nói gì, lập tức chợt nghe đến xung quanh truyền đến một chút tiếng cười. Những cái này âm thanh không lưu tình chút nào châm biếm đến ta, nhất là những cái này âm thanh xuyên qua ta bàn tay của muội muội cơ, liền tựa như là kính lúp, để ta nhận được nhất là trầm trọng đả kích. Ta nhịn không được còn muốn nói điều gì, nhưng là lại đã không có cơ hội này. Tút tút tút, điện lời đã bị cúp. Điện thoại hình ảnh thượng biểu hiện cúp điện thoại, giao diện phảng phất là đang cười nhạo sự bất lực của ta. Ta chỉ cảm thấy hai chân dần dần mềm mại vô lực. Điện thoại, ba, một tiếng rớt xuống đất phía trên. Ta cả người nhất mông mồi ở trên đất, tâm lý lạnh nửa thanh. Toàn bộ thế giới đều giống như là sụp xuống, giống như trái tim kịch liệt nhảy lên. Chương 2, ngoài ý muốn, ta hiện tại hoàn toàn đã không có chơi trò chơi dục vọng. Tâm lý nghĩ tràn đầy muội muội thái độ đối với ta nói chuyện. Là như vậy không kiên nhẫn, điểm này để ta hơn nữa khó chịu. Nhất là trong điện thoại mặt còn có một đạo cái khác cậu bé âm thanh, đạo kia âm thanh đối với muội muội là nhẹ như vậy mềm mại, mà muội muội cùng hắn nói chuyện cũng là có vẻ nhẹ như vậy mau. Loại này nói chuyện thái độ đã từng ta nhớ được chỉ thuộc về ta, nhưng là lúc này lại dùng tại người khác trên người, để ta vô cùng phát điên, phảng phất có cái gì trọng yếu đồ vật mất đi giống như. Vắng vẻ cảm giác để ta thập phần khó chịu. Muội muội tướng mạo thanh thuần ngọt ngào, nhất là cười lên, hai cái kia tiểu tiểu lúm đồng tiền, quả thực liền tựa như là thiên sứ nụ cười, để ta cảm thấy vô cùng chữa trị. Ta xem qua thực nhiều hơn rất nhiều hoạt hình, bên trong ca ca bảo hộ muội muội tình tiết lại siêu cấp nhiều, không tự chủ được, ta mình cũng thay vào đi vào, đem bảo hộ muội muội trở thành một loại sứ mệnh, nhưng là bất chi bất giác. Thấy nhiều rồi kia một chút loạn luân tình dục đề tài, như là duyên chi không linh tinh, ta tâm lý kỳ thật cũng đối với nàng lên khác thường ý tưởng, chính là bởi vì mẹ tồn tại, ta vẫn luôn không có cơ hội. Nhưng là bây giờ, Nàng hình như cùng mặt khác cậu con trai như vậy thân mật. Điều này làm cho ta tâm lý có một loại yêu nhất đồ vật bị cướp đi giống như. Điều này làm cho ta vô cùng phiền muộn. Ta nghĩ hiện tại đi ra ngoài tìm nàng. Nhưng là vừa nghĩ đến muội muội của ta. Mỗi lần của ta một thân thịt béo tới gần nàng thời điểm nàng có chút thẹn thùng biểu cảm. Ta hiện tại mới hiểu được. Có lẽ như vậy một cái muội muội đẹp. Hiện tại đã có mặt mũi của mình. Ta cái này xem như ca ca. Hình như xuất hiện ở trước mặt hắn. Làm nàng có chút khó xử. Nghĩ đến đây. Ta tâm lý tràn đầy bất đắc dĩ, nhìn chính mình mập mạp không chịu nổi thân thể, trước Hàng Hiên đều lao lực, giống như quả thật cũng như vậy muội muội đẹp thập phần không đáp một bên. Ta suy nghĩ lung tung một trận, suy nghĩ rất nhiều phương pháp xử lý, nhưng là đều bởi vì ta chính mình nguyên nhân bị vứt bỏ rớt. Đột nhiên ta nghĩ đến Ninh Giao, cái kia làm việc cẩn thận tỉ mỉ, đối đãi với chúng ta thập phần nghiêm khắc mề. Thật tốt quá! Ta biết biện pháp giải quyết. Ta lập tức vặn vẹo to mọng thân hình đứng lên, có chút hưng phấn. Chỉ cần cấp mẹ nói thế là được. Dựa theo Ninh Giao cái kia nữ nhân đối với nữ nhi quản giáo trình độ, chỉ cần ta cùng nàng nói, phỏng chừng muội muội rất nhanh liền có bị. Khả năng chuyện này mặt sau dẫn đến muội muội oán hận ta, nhưng là đối với ta mà nói, này giống như là duy nhất có thể lưu lại biện pháp của nàng. Vừa nghĩ đến muội muội cùng người khác tại cùng một chỗ bộ dạng, ta tâm lý liền buồn bực khó chịu được phát cuồng. Nghĩ đến phương pháp giải quyết, ta cũng không tiếp tục như vậy buồn bực, lúc này thì ý liền mãnh liệt đi lên. Mỗi lần chủ nhật tan học về nhà, thứ nhất thời đều là trực tiếp chạy về phía toilet, bất quá hôm nay tâm tư đặt ở muội muội trên người, bởi vậy ngắn ngủi dừng lại một chút, hiện tại cảm giác đến đây, ta liền vọt vào toilet. Hướng hoàn toilet sau khi đi ra, ta cảm giác thân thể bên trong là trước nay chưa từng có sảng khoái, đi tại sàn phía trên, hình như cả người đều khinh phiêu phiêu một chút. Ta mở ra tủ lạnh theo bên trong lấy ra một lọ sữa chua, xé mở đóng gói uống, sau đó mở ra điện thoại, chuẩn bị đăng nhập Vương Giả Vinh Quang đến một hồi đặc sắc chém giết. Nam nhân kia leo lên số, toàn bộ server chấn động. Ta học lời kịch dõng dạc nói hai câu. Tại dưới điểm kích đăng nhập cái nút sau đó, tại giao diện hưởng ứng thời gian trong đó trong lúc vô tình nhìn thấy xó xỉnh một cái màu hồng phấn thủy thùng, lập tức tâm thần ngưng tụ. Phía trên bị chậu đắp lên, không biết bên trong chứa vật gì, nhưng là lòng ta lại theo bản năng nhảy lên một chút. Ta đem trong tay mặt điện thoại phóng tới bàn trà phía trên, ta cũng không có trực tiếp hướng đến cái kia thủy thùng đi đến, mà là hướng về mẹ phòng ngủ đi đến, ta vươn tay đẩy một cái, quả nhiên, bị đóng lại. Hơn nữa ta cũng không có chìa khóa, là căn bản vào không được. Nhưng là bên cạnh cái này nước tiểu thùng là ta kinh thường gặp được, là mẹ thường xuyên đem thay cho đến quần áo phóng tới cái này thùng bên trong, sau đó cầm thanh tẩy. Trong thường ngày mặt ta đã đối với cái này thùng không ôm có bất kỳ cái gì kinh ngạc vui mừng, nhưng là hôm nay nó lại xuất hiện ở đây, hơn nữa phía trên còn dùng chậu cấp ngăn chặn. Vì thế ta trong lòng mặt lập tức lại xuất hiện một chút kỳ di, trong lòng tham luyến dục dịch. Giống như là ác ma tại nói nhỏ, cám dỗ ta, tại dục vọng thôi động phía dưới, ta nhịn không được nuốt nước miếng một cái, theo sau lại lần nữa đưa ra tội ác tay. Tùy theo phía trên chậu bị sốc lên, bên ngoài bao vây quang khẩn cấp, không chờ được chiếu xạ đi vào, chiếu rọi tại thùng bên trong, đồng thời tình hình bên trong xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta trong lòng mặt lập tức lột bột một chút, theo sau mãnh liệt rung động, rầm rầm rầm nhảy lên, phá lệ kích động. Tùy theo hô hấp của ta cũng theo lấy dồn dập. Chỉ thấy tại kia thùng bên trong, chỉnh tề ngay ngắn trưng bày màu hồng áo ngực cùng đen thui sắc bảo thủ quần lót. Đương nhiên, những cái này cũng không phải là tối chỗ hấp dẫn ta. Hấp dẫn nhất ta đồ vật lẳng lặng co rúc ở xó xỉnh, phảng phất là xấu hổ giống như, sợ hãi. Nhưng là nó lặng yên rúc ở đây, không có bất kỳ cái gì động tác, không giống là kia quần lót cùng áo ngực như vậy, tao thủ lộng tư. Sao dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vi lỗ mãng, nhưng là chớp mắt cũng đã để ta sinh ra không gì sánh kịp dục vọng. Ta không kịp đợi, nhanh chóng vươn tay, cầm lấy kia tất chân màu da, lập tức thuận theo trượt xúc cảm ở trong tay tràn ra, để ta nhịn không được thở dài một hơi. Loại này xúc cảm, tuyệt không phải là cái loại này giá rẻ tất chân, nhất định là đặc biệt cao cấp, chất lượng thật tốt cái loại này. Bởi vì ta đã từng vô số lần vụng trộm nhìn mẹ giờ tan việc cặp kia thẳng tắp thon dài chân đẹp, nhưng là từ đến đều là như vậy thong dong tao nhã, cẩn thận tỉ mỉ, bao bọc tại chân đẹp phía trên tất chân không có xuất hiện bất kỳ cái gì câu ti dấu vết. Ta nâng lấy tất chân khẩn cấp, không chờ được phóng tới mặt phía trên, mũi hãm sâu nhập trong này vải dệt trong đó, dùng sức hít một hơi thật sâu. A, đây là mẹ chưa kịp thanh tẩy sạch tất chân, mang theo mẹ trên người đặc hữu hương vị, lập tức một cỗ nồng đậm mùi thịt cùng với nhàn nhạt đổ mồ hôi vị tại của ta chóp mũi tràn ra. Thuận theo của ta khoang mũi một mực lan tràn tới của ta não bộ, tại dầu óc của ta vỏ ầm ầm nổ tung. Ta nhịn không được thở dài thở ra một hơi, quá tốt đẹp, đây là mẹ mùi trên người. Ta tham luyến này vô cùng mê người mùi vị, dơ lên thật cao này mê người tất chân đặt ở chóp mũi, tựa như đối đãi nhất là thần thánh bảo vật, giống như là một cái kẻ nghiện bình thường chè chén mút lấy, cảm nhận kia mê người mùi vị tại của ta khoang mũi cùng trong miệng mặt tràn ra. Mẹ tất chân thật sự là quá mức mê người, mặc một ngày tất chân không chút nào não nhân mùi mồ hôi thúi, ngược lại là có một loại nồng đậm đổ mồ hôi vị, cùng với đậm đặc mùi thịt, để ta muốn ngừng mà không được, mở ra miệng nhỏ mút lấy, khoang mũi nghe thấy, đồng thời tưởng tượng mẹ cặp kia tròn trịa trắng nõn chân đẹp, không biết sờ lên một cái rốt cuộc là dạng gì cảm giác. Ta đã không có bất kỳ cái gì nghĩ chơi trò chơi ý tưởng, tích xúc một tuần dục vọng cần gấp phát tiết. Vì thế ta ngậm mẹ tất chân, bay nhanh chạy đến trên bàn trà, ngón tay tại màn hình điện thoại phía trên xẹt qua, đem mở ra vương giả vinh quang từ phía sau đài đóng lại. Theo sau lại lần nữa thuần thục mở ra trình duyệt, mở ra xem qua lịch sử. Quả nhiên, phía trên lịch sử dấu vết cùng phiếu tên sách không có nửa điểm lưu lại, cái gì cũng không có, mẹ đã sớm động tới tay chân. Nhưng là cái này đối với ta đến nói không có bất kỳ cái gì trở ngại. Ngón tay của ta tại màn hình phía trên đánh, tùy theo xác nhận bàn phím điểm phía dưới, rất nhanh một cái tình dục website liền theo phía trên điện thoại nhảy ra, ta nhanh chóng điểm đi vào, đồng thời ngậm trong miệng tất chân, bước nhanh hướng phòng ngủ của mình đi đến, đi ngang qua muội muội gian phòng thời điểm ta lập tức đột nhiên suy nghĩ, nếm thử đầy đầy, không nghĩ tới đại môn buông lỏng, cơ nhiên đi vào. Liên tiếp thật lớn kinh ngạc vui mừng truyền đến. Ta cũng không biết luôn luôn hết sức cẩn thận mẹ hôm nay vì sao sẽ phạm hạ hai cái sai lầm, nhưng là đối với ta mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái thiên đại hảo sự, điều này đại biểu ta hôm nay kê kê thật có phúc, có thể đồng thời bị mụ mụ cùng muội muội bên người quần áo bao bọc, này mang đến cho ta khó có thể tưởng tượng khoái cảm, điều này có thể đủ tốt tốt, phóng thích ta tích góp từng tí một tuần dục vọng. Ta đi đến muội muội đáng yêu ấm áp phòng ở bên trong. Bỏ quên kia có chút lớn mau mau hùng linh tinh đồ chơi, đi thẳng tới gửi nội y tủ bát, tìm đến một cái đáng yêu gấu con quần lót, ta lấy ra đến thật sâu hít một hơi, đã bị tẩy sạch rồi, mang theo một cỗ giặt quần áo dịch hương vị, là cái loại này nhàn nhạt mùi hoa, cũng là mẹ ta đặc biệt yêu thích dùng cái kia một cái, ta đặc biệt quen thuộc. Tuy rằng này không có nguyên vị kích thích, nhưng là nghĩ đến đây là muội muội bên người quần áo, ta cũng như trước vô cùng kích động. Ta cầm lấy mẹ cùng muội muội tư nhân quần áo, rốt cuộc không nén được tâm lý kích động, bước nhanh trở lại phòng của mình lúc. Ta xem qua cái kia tình dục website, tại hình ảnh cùng tiêu đề thượng xem xét lòng ta nghi đối tượng, giống như là tìm kiếm con mồi như vậy. Này tuần lễ nội lại đổi mới rất nhiều, cái này website là có xem qua phần đông website trong đó lấy ra đến tương đối xuất sắc cái loại này. Dĩ nhiên, điều này cũng cùng ta cá nhân tính nghiện có liên quan. Phía trên loạn luân đề tài thật sự là sâu ta ý. Rất nhanh ta liền điều tốt lắm vài cái lừa đảo, toàn bộ kế tiếp xuống dưới. Ta mình cũng không kịp đợi, cởi bỏ quần, lộ ra đã sớm cứng rắn dương vật, khẩn cấp không chờ được tốt hai phía dưới, quen thuộc khoái cảm truyền đến, để ta vui sướng thở ra một hơi. Tại thủ dâm đồng thời, nhiều ba an bắt đầu phân bố, này là bởi vì nhân loại nhu cầu bị được đến thỏa mãn, tương tự với một loại khen thưởng cơ chế. Loại vật này giống như là thành nghiện tính giống như, đây cũng là rất nhiều người vì sao mê luyến các loại ham nguyên nhân. Bởi vì theo ta ở nhà một mình, ta cũng phóng vui vẻ ngoạn, không có cắm lên tai nghe, trực tiếp mở ra video, lập tức dâm uế một màn xuất hiện ở màn hình bên trên. Phía trên phối thêm phụ đề, giảng thuật chính mình công lược mẫu thân công lược, ta không tự chủ được thay vào đi vào. Ta đem mẹ tất chân đeo vào dương vật phía trên. Hạ thân côn thịt bị mụ mụ tất chân tầng tầng bao bọc, vừa nghĩ đến mẹ đã từng xuyên qua đầu này tất chân, thậm chí còn có khả năng chạm đến nơi riêng tư quá. Ta thật hưng phấn đến phát cuồng, côn thịt một trận tăng lên, ta nhịn không được hung hăng tuốt mấy phía dưới, tùy theo tất chân cùng côn thịt ma sát, lập tức tất chân mang tới khoái cảm để ta nhịn không được cúi đầu thở dốc mấy hơi thở, trong tay nắm chặt lấy muội muội màu hồng phấn quần lót, cũng đặt ở ta dưới hông dương vật phía trên, bao bọc tại cùng một chỗ, ta một lần lại một lần tuốt. Loại cảm giác này, thậm chí xa xa vượt qua ta phía trước mua cái kia máy bay chén cho ta mang tới khoái cảm. Đương nhiên, mặt sau cái kia máy bay chén bị mẹ ta phát hiện đã sớm cũng không biết quăng đi nơi nào, đoán chừng là một cái thùng rác bên trong a. Mẹ ta thực chán ghét ta loại này thủ dâm hành vi, nàng không chỉ một lần hữu ý vô ý mở miệng nhắc tới những cái này, nhưng là ta lại một mực ngoảnh mặt làm ngơ, ngược lại là đối với thân thể của nàng càng thêm mê luyến. Hình như nhân luôn là như vậy, không chiếm được vĩnh viễn tại xôn xao. Ta nằm tại phòng ngủ bên trong giường phía trên, đầu dựa vào tại ga trải giường phía trên, ngón tay tại màn hình phía trên hoạt động, nhảy qua kia một chút ma ma thẳng thẳng hình ảnh, trực tiếp kéo đến mặt sau, nhìn bên trong nhân vật chính dùng sức xung kích hạ thân mỹ phụ, đồng thời trong miệng mặt không ngừng phát ra tán tỉnh, sướng hay không? Còn địt cho ngươi sướng hay không? Đồng thời căn kia côn thịt không ngừng tại dưới người phụ nhân đỏ thẩm sắc thành thục mật huyệt trong đó tiến tiến lui lui, mỗi một lần đều trực tiếp hung hăng cắm vào đi vào, lao thẳng đến dưới hông dương vật hoàn toàn tiến vào mới xé đi ra, mang theo một mảng lớn thịt mềm mà trong video mặt phụ nhân là che miệng, trong miệng mặt phát ra khó nhịn rên rỉ, một đôi sinh trưởng tử nho vú lớn bị đánh đến lay động, hạ thân cũng là cái loại này màu sẫm gần hồng, vừa nhìn chính là lên tuổi tác. Nhưng là ta lại đối với lần này càng thêm mê luyến, không phải là mê luyến đối phương nhan trị vú lớn, hoặc là màu mỡ thành thục thân thể, mà là mê luyến đối phương cấm kỵ thân phận, tại con trai của mình xung kích giống như là không tình nguyện, nhưng là lại không thể làm gì rên rỉ thành tiếng. Ta không biết đây là không phải là diễn, nếu như là diễn lời nói, này một bộ cũng coi như diễn thập phần đặc sắc, hơn nữa nhìn cái này lừa đảo, quá mức theo đuổi thật giả ngược lại là không có ý nghĩa. Vì thế ta đơn giản liền đem hình ảnh bên trong hai người nhân vật trở thành chân chính mẹ con, tùy theo tiểu hoàng phiến bên trong côn thịt rất nhanh ra vào thành thục hơn mao mật huyệt ta mình cũng tuốt dưới hông côn thịt, bị mụ mụ tất chân bao bọc cảm giác quá tuyệt vời. Ta bất chi bất giác tưởng tượng mẹ kia động lòng người yêu kiều nhan tại ta dưới người uyển chuyển dễ nghe bộ dạng, cặp kia thẳng tắp thon dài chân đẹp mặc lấy tất đen tơ trắng thịt băm bị ta tùy ý trêu đùa. Đầy đặn bờ mông bị ta điên cuồng xung kích bộ dạng, nhất định là trên cái thế giới này xinh đẹp nhất phong cảnh a. Lần này bởi vì có mẹ tất chân phụ trợ, thật sự là rất thư thái. Ta cứng rắn nhịn không được không bắn, tuốt thật lâu, lừa đảo cũng đổi mấy bộ rồi, có bắn ý ta liền dừng lại nghỉ ngơi một hồi, theo sau lại tiếp tục, tuốt tiếp cận một giờ. Bởi vì mẹ trở về được tương đối trễ, thời gian cũng là thập phần cố định. Hơn nữa hôm nay Mộng Mộng hình như cũng chưa có trở về, kỳ thật đáy lòng bên trong vẫn là đối với muội muội ta không như vậy sợ hãi, thậm chí tại tình dục thúc dục phía dưới, ta trở nên lớn hết sức đàm ẩn ẩn muốn nàng phát hiện ta cái bộ dạng này, ảo tưởng tương tự với truyện tranh bên trong bày ra. Nhưng là đối với mẹ ta hay là không dám bị nàng phát hiện, bởi vì, thật sự là nàng quá mức nghiêm khắc, tuy rằng phía trước mẹ cũng phát hiện tất chân cùng nội y phía trên không thích hợp, nhưng là đều không có chân chính bắt được ta, kết quả là cũng không có chân chính đối với ta như thế nào, chính là sau đối với ta phòng bị càng ngày càng mạnh. Lúc này ta hiển nhiên đã tiếp cận cực hạn, tại tuốt tiếp cận một giờ sau, của ta bắn ý cũng đến điểm giới hạn. Ta cố ý lựa chọn tối đặc sắc đoạn ngắn, đưa tay cơ bên trong thiết bị âm thanh điều đại, theo sau rất nhanh tuốt thân gầy, tại mẹ cùng muội muội quần lót bao bọc phía dưới, ta tận tình hưởng thụ này thăng thiên bình thường khoái cảm. Đầu óc trống rỗng. Mà nhanh như vậy cảm cùng trong video mặt tiếng kêu dâm đãng cũng để cho ta bỏ quên cửa phòng chìa khóa chuyển động âm thanh. Cùng với kia càng ngày càng nặng, càng ngày càng gần gót giày dừng ở gạch men sứ trên sàn nhà âm thanh. Bắn, ta dám nói đây tuyệt đối là ta mấy tháng này bắn ra hung nhất ngoan một phát. Hơn nữa tích góp từng tí một tuần tinh dịch lại nhiều lại đặc hơn. Đột nhiên nhắm ngay đại môn phun ra, mang theo không thể ngăn cản khí thế. Nhưng là lúc này ta nửa che cửa phòng ngủ lại bị trực tiếp đẩy ra, nhất mặt phấn giận dữ, dáng người cao gầy mỹ phụ nhân xuất hiện ở trước mặt của ta. Do vì vừa mới tan tầm, còn chưa tới kịp đổi mới quần áo, bởi vậy vẫn là mặc lấy thành phần chi thức quần áo lao động. Nàng mặc trên người chính là một bộ nghề nghiệp âu eo bộ đồ, nửa người trên tây trang cẩn thận tỉ mỉ, nửa người dưới váy ôm mông. Trước ngực một đôi kiên đỉnh đứng vững, cổ trương lên tràn ngập tại tây trang bên trong, đem kia bảo thủ quần áo cổ áo cứng rắn nặn ra một đầu khe hở. Theo sau xuống phía dưới quần áo đến phần eo đột nhiên thu hẹp, buộc vòng quanh phần eo tinh tế mà không thất phong vận, mà kia sinh dục quá hai cái hài tử bụng lại cũng không có chút nào sẹo lồi, thập phần bằng phẳng. Mặt sau đầy đặn du quen thuộc bờ mông chống lên áo váy hoàn mỹ độ cong, từ sau nhìn lại, hình dạng giống như là một cái thành thục mật đào giống như, nếu không phải là kia váy ôm mông chéo quần hết sức tăng dài, có lẽ thậm chí có thể đủ trực tiếp nhếch lên đến, bởi vậy có thể thấy được mông thịt đầy đặn, lại hướng xuống, chính là song tròn trịa thẳng tắp chân dài, bị tính chất thật tốt màu đen tất chân trói buộc chặt, càng thêm hiện ra trong này tao nhã đường nét, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới. Hiện ra hết mê người sáng bóng, lúc này dựa vào tại cùng một chỗ, thẳng tắp thật tốt như là tiên cung mọc trụ. Trên chân một đôi cao gót giày làm này vốn vóc người cao gầy càng thêm tăng thêm một chút độ cao, đồng thời cũng để cho thân thể của nàng tư càng thêm yểu điệu, liễu đà hoa kiều, thướt tha lả lướt. Chương 3, mẹ cùng muội muội rời đi, mẹ, nhưng là ta lúc này nhưng không có tâm tư thưởng thức cái này cảnh đẹp rồi, ta bị đột nhiên trở về mẹ dọa nhảy dựng. Như vậy tình cảnh, đây là ta chưa bao giờ dự liệu được tràng diện, liền tựa như là bắt gian hiện trường giống như, ta phát ra một tiếng giết heo bình thường tiếng kêu thảm. Bởi vì giường của ta trải cách xa phòng ngủ đại môn rất gần, ta bắn ra tinh dịch nhưng không cách nào ngăn cản, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn kia một cỗ tinh dịch nhắm ngay mẹ chân đẹp phun bắn đi, sau đó nhiễm đi lên, theo sau tại kia thẳng tắp tất chân trên chân đẹp để lại mễ màu xanh trắng đục. Lâm Nam. Một tiếng phẫn nộ âm thanh, gọi ra tất cả của ta danh, cũng biểu đạt mẹ lúc này phẫn nộ. Nhưng là vẫn chưa xong, tùy theo ta hoảng sợ la hét nằm xuống, dưới hông kê kê hướng lên kiều một chút, nhắm ngay mẹ thân thể phía trên phương, theo sau bay ra khỏi nòng súng đạn pháo lập tức phun ra, nồng đặc tinh dịch tại không trung ném qua một tia hoàn mỹ đường cong, theo sau tại trước ngực nàng ngạo nghễ vỉnh lên bên trên đã lưu lại rồi không sạch sẽ, bởi vì này một tuần nín quá lâu. Lại tăng thêm lúc này đây tuốt gặp thời ở giữa thật sự là quá dài. Bởi vậy từng cổ tinh dịch không lấy tiền bình thường hướng ra phía ngoài phun ra. Nhưng là mẹ lại cũng không phải là cái loại này bất hội né tránh nữ nhân. Lại trải qua hai ta thứ tập kích cùng lễ rửa tội sau đó. Rất nhanh liền hoạt động thướt tha dáng người tránh ra. Mẹ, làm sao vậy? Đúng lúc này, bên ngoài tham tiến vào một cái đáng yêu đầu nhỏ. Chớp mắt to, trắng nõn gương mặt xinh đẹp, nhợt nhạt lúm đồng tiền. Mặc lấy trong trường học mặt đồng phục học sinh, cả người liền tựa như là tiểu thiên sứ. Nhưng là còn chưa chờ nàng thấy rõ ràng tình huống bên trong, mỹ phụ nhân liền mở ra tay mềm, lấy sét đánh không kịp bưng tay xu thế bưng kín mắt của nàng. Mộng mộng, người đi ra ngoài trước. Mỹ phụ nhân hít sâu một hơi, phảng phất là kiềm chế chính mình trong lòng sắp phun phát ra cảm xúc. Theo sau duỗi tay đem cái kia đầu nhỏ cấp đẩy đi ra, liền đóng lại cửa phòng ngủ. Cái gì thôi, nhân gia còn không thấy rõ. Bên ngoài truyền đến tiểu cô nương bất mãn âm thanh, nhưng là mỹ phụ nhân lúc này tốt tâm tình hoàn toàn bị trở về một màn này cấp hủy diệt. Mà đã phun ra hoàn tất ta giống như chó chết bình thường ghé vào trên giường, dưới hông đồ chơi kia giờ khắc này ở mẫu thân của ta cường đại khí chàng trước mặt cũng không dám lại hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, thu liễm toàn bộ nanh vuốt, lúc này giống như là một đầu nhuyễn trùng giống như, ngẫu nhiên nhảy lên hai cái. A, con nhanh chút, giết chết mẹ, mẹ muốn tới rồi, nhưng là tăng thêm sự kinh khủng chính là, đúng lúc này, ta điện thoại bên trong lừa đảo phát ra chấn thiên tiếng vang, ta này mới nghĩ đến ta bên trong còn thả phim siêu nhân, vì thế run run tay, liền vội vàng đi ấn âm lượng kiện. Có thể là bởi vì ta thật sự là khẩn trương thái quá, ta cơ nhiên đem rơi chậm lại âm lượng ấn thành gia tăng âm lượng, lập tức dâm uế tiếng vang lớn tiếng hơn. Địt chết ngươi, của ta huyệt dâm mẹ. Ta muốn bắn, toàn bộ bắn cho ngươi. Nhà nhà nha nga nga, con trai ngoan, toàn bộ bắn vào đến, giết chết mẹ, bắn tới mẹ tử cung bên trong, đem mẹ bụng làm đài. Mẹ muốn cho ngươi sinh đứa bé. Lập tức chính là một trận ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba kịch liệt thân thể va chạm tiếng vang. Tiếng kêu dâm đãng, tiếng nước, chấn thiên dâm vang vang vọng toàn bộ phòng ngủ, nhưng là lại không có tản ra dâm mỹ không khí. Bởi vì bất kỳ cái gì là lướt khí tại đối mặt mẹ ta kia cường đại khí chàng phía dưới đều chớp mắt tiêu tán. Này ngừng cao âm thanh nếu là bình thường ta khẳng định kích động không thôi, nhưng là lúc này cũng là làm lòng ta liền tựa như là ngũ lôi oanh, rầm rầm nổ vang. Cái này xong đời, xong đời. Ta tâm lý hoàn toàn chỉ có cái này ý nghĩ, ta lập tức hoàn toàn rối loạn tấc vuông, trên tay động tác càng thêm hoảng loạn, thậm chí có một chút cầm không được bởi vì khẩn trương mà bị mồ hôi ướt nhẹp điện thoại, vì thế điện thoại trực tiếp một chút trượt rơi xuống, một đường trực tiếp lăn đến mẹ giày cao gót dưới chân. Chết chắc rồi, ta cỡ nào nghĩ đây hết thảy đều là một giấc mộng, nhưng là đây chỉ là ta nghĩ. Mỹ phụ nhân như ngọc bình thường tinh khiết không tì vết khuôn mặt lúc này lạnh lùng đến trình độ cực cao, cho dù là ta nằm tại trên giường đều có thể cảm nhận được kia cỗ hàn ý, để ta nhịn không được đánh vài cái run run. Mỹ phụ nhân nhìn lăn đến trước mặt mình điện thoại bên trong dâm úy hình ảnh, sắc mặt càng thêm dày đặc, cắn chặt răng trắng không nói thêm gì, chính là đưa ra chân, nâng lên giày cao gót, theo sau đột nhiên rơi xuống. Hùng hăng đạp phải cái kia trên điện thoại mặt, phanh. Tùy theo một tiếng thật lớn âm thanh truyền đến, sở hữu dâm mỹ âm thanh đều hơi ngừng. Mỹ phụ nhân sắc nhọn giày cao gót nhưng lại trực tiếp xuyên thủng cả bộ điện thoại, thậm chí dư lực không giảm, còn rơi xuống sàn phía trên. Thoáng chốc lúc, giống như toàn bộ tòa nhà tầng đều nhảy lên một chút, có thể thấy được lần này khí lực lớn đến bao nhiêu. Cơ thể của ta lập tức cũng run run một chút, thiếu chút nữa trực tiếp theo trên giường trực tiếp rơi xuống đến trên mặt đất đi. Tâm lý một trận sợ hãi. Mẹ cường đại khí chẳng áp bách được ta gần như không thể hô hấp, giống như một cước kia không phải là dừng ở điện thoại phía trên, mà là dừng ở người của ta phía trên. Mỹ phụ nhân chuyển động mũi chân, hình như chưa hết giận bình thường dùng sức nghiền nát một chút kia bốc khói rách nát điện thoại, theo sau nâng lên màu đen miệng cá giày cao gót, một cước đem cấp đạp phải xó xỉnh, màu đen điện thoại đánh tới bên trên vách tường, theo sau từng mảnh vỡ vụn ra đến, linh kiện pin tán lạc đầy đất. Bày ra nó vận mệnh bi thảm. Ta sợ tới mức sau này mặt rụt một cái. Nhìn thấy bộ này rách nát điện thoại, ta phảng phất là nhìn thấy ta vận mạng của mình. Cởi bỏ, Ninh Giao chậm rãi đi phía trên đến đây, sắc mặt là trước nay chưa từng có lạnh lùng, không ngừng phập phồng bộ ngực biểu hiện lúc này tâm tình của nàng là cỡ nào không bình tĩnh. Giày cao gót đánh sàn âm thanh đối với ta mà nói lúc này không khác bùa đòi mạng giống như. Ta sợ tới mức vặn vẹo thân hình lui về phía sau, theo bản năng vươn tay, đem bộ tại côn thịt phía trên tất chân cùng muội muội quần lót cởi xuống dưới. Phía trên lây dính ta không ít tuyến tiền liệt dịch, còn có lưu lại tinh dịch, làm kia tất chân màu da chiêm niêm tại cùng một chỗ. Muội muội vậy đáng yêu quần lót phía trên đồng dạng cũng là như vậy. Một bộ dâm mỹ không chịu nổi bộ dáng, dính đầy của ta tinh đặc, tỏa ra nồng đậm mùi vị. Mẹ cũng không có trực tiếp vươn tay lấy đi nàng và muội muội kia dính đầy tinh dịch tất chân cùng quần lót, mà là theo một bên màu trắng tay xách bao trong đó rút ra một tấm khăn ướt, theo sau lông mày co rút nhanh, chậm rãi thấp phía dưới thân thể, dùng khăn ướt bọc lại kia dơ bẩn không chịu nổi một đoàn, sau đó lại tiếp tục lần nữa rút ra mấy tờ khăn ướt bọc lại, nắm tại trong rảnh tay. Mặc lên, mẹ mệnh lệnh bình thường âm thanh lại lần nữa truyền đến, giống như là vô tình thẩm phán, mà ta chính là mẹ đợi thẩm phạm nhân. Ta bay nhanh nhắc tới quần, không dám có một giây do dự. Theo sau, ta liền yên lặng chờ đợi bão táp đến, cả người thịt béo cũng theo lấy run rẩy chuyển động, kế tiếp mẹ thẩm phán tuyệt đối xưa nay chưa từng có nghiêm khắc, bởi vì ta đây là lần thứ nhất bị mụ mụ bắt đến. Hơn nữa, không chỉ có như thế, còn nghĩ tinh dịch làm được đến thân thể của nàng phía trên, lại tăng thêm điện thoại bên trong dâm uế video. Ta đã không cách nào tưởng tượng ta kế tiếp sẽ gặp lâm gió lốc rồi, vì thế đơn giản nhắm hai mắt lại. Thật lâu sau, dự liệu được gió lốc nhưng không có đúng hạn tới, ta mở mắt. Lúc này mẹ đã đem đùi cùng bộ ngực tinh dịch toàn bộ lau sạch sẽ. Dơ bẩn khăn tay đã ném tới thùng rác bên trong, nhưng là trên tay khăn ướt bọc lấy tất chân cùng quần lót còn ở trong tay. Lâm Nam, ta đã đối với ngươi hoàn toàn thất vọng rồi. Ra ngoài dự tính, mẹ cũng không có đối với ta giận dữ, ngược lại là ngữ khí trở nên có chút bất đắc dĩ, mang theo thương tiếc. Nói thật, ta càng hy vọng mẹ đối với ta tiến hành lôi đình bình thường thẩm phán, sau đó hung hăng mắng ta một chút, sau đó đánh ta một chút, mà không phải là dùng như vậy giọng điệu nói với ta nói. Loại giọng nói này ta cũng không phải là không có trải qua, tại trường học bên trong, giống như là cái kia lão yêu bà đối với ta cái loại này ngữ khí giống như, nàng đối với hàng năm dơ lên cao trong lớp mặt đếm ngược ta đã không ôm có bất kỳ cái gì hy vọng, nói với ta nói cũng là như thế này giọng điệu. Ta nhu nhu môi. Nghĩ muốn nói gì đó, nhưng là nói đến bờ môi lại nói không nên lời, chỉ có thể biến thành một tiếng, mẹ, ta. Người không cần nói nữa. Ninh Giao nhẹ nhàng thở dài một hơi, không nghĩ tới nàng bởi vì nhất thời sơ chợt, cư nhiên làm con trai của mình đắc thủ, càng thêm làm nàng sinh khí chính là, hắn cư nhiên còn cầm lấy từ nhỏ cùng một chỗ vừa được đại muội muội quần lót. Tuy rằng nàng đã sớm có phát giác, nhưng là lần này cũng là tận mắt nhìn thấy, từ vừa mới bắt đầu phẫn nộ, cho tới bây giờ, nàng đã thất vọng xuyên thấu. Ta to mọng thân thể rung động một chút, rốt cuộc nói không ra nói cái gì đến, rõ ràng trong phòng điều hòa một mực bắt đầu, độ ấm không cao, nhưng là của ta mồ hôi trên người điên cuồng đi xuống, làm ướt của ta quần áo. Công ty bên trong có hạng mục, lần này ta nhận, sau khi hoàn thành ta liền muốn thăng chức. Ninh Giao nhẹ nhàng mở miệng nói, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, ta trầm mặc một chút, có ý tứ gì, ý của nàng phải không nghĩ để ý đến sao? Ngươi đi bận rộn công tác của ngươi là được, ta không biết tính sao, không biết dũng khí từ đâu tới, theo bản năng nói ra những lời này. Ninh Giao lập tại bên cạnh giường, trên cao nhìn xuống xem ta, một đôi phượng mắt không có chút nào dao động, lần này nàng đối với lời nói của ta cũng không có làm ra phản bác. Ta muốn đi ra ngoài ở một đoạn thời gian, ta đem muội muội cũng mang đi. Có ý tứ gì? Ta nâng lên ánh mắt, nhìn về phía nàng, nhưng là thần sắc của nàng bình thường, không có chút nào động dung. Nhưng là lúc này ta cảm giác tâm không ngừng hạ xuống, giống như là rơi xuống đến hầm băng giống như, nội tâm lạnh lẽo tới cực điểm, đáy lòng bên trong sinh ra rất lớn khủng hoảng. Sau đó, giống như không đếm xỉa đến, cái này ấm áp nhà rốt cuộc mưa ta không quan hệ. Có lẽ chúng ta tại bên cạnh thân thể của ngươi ngươi sẽ không tâm học tập, hơn nữa nhiệm vụ lần này rất nặng, ta muốn đi ra ngoài ở một năm. Cuộc sống của ngươi phí ta đánh tại thẻ của ngươi bên trong, ngươi chính mình chi phối, trước tiên dùng hết chính mình phụ trách, không cần tới tìm ta nữa. Mẹ không có lý ta lời nói, giống như thật bỏ quên ta giống như, mà là tự mình mở miệng nói. Giống như là một cái không lưu tình chút nào phán quan. Ta hiện tại liền cùng với muội muội rời đi. Đây là mẹ lưu lại câu nói sau cùng. Hắn không cho ta tiếp tục mở miệng cơ hội. Nàng cuối cùng lưu cấp ta đấy, cũng chỉ là một cái yểu điệu nhiều vẻ bóng lưng. Tùy theo những lời này rơi phía dưới, ta giống như bị tháo nước sở hữu khí lực, giống như chó chết bình thường nằm tại trên giường, mở ra miệng rộng, nhìn đạo kia bóng dáng, nhúc nhích mấy miệng môi dưới, lại là cái gì đều nói không ra. Nghe động tĩnh bên ngoài, ta nhớ tới thân đi ảo tưởng mẹ chính là cùng ta mở một cái vui đùa. Nhưng là lòng ta bên trong mặt biết, mẹ không phải là một cái yêu thích hay nói giỡn người, hơn nữa còn là tại dưới điều kiện như vậy. Ta cả người vô lực, chỉ có thể là nằm tại trên giường, cũng không nhúc nhích, nghe động tĩnh bên ngoài, ta cảm giác ta trong lòng mặt đều đang rỉ máu. Cuối cùng, đợi cho bóng đêm hàng lâm, động tĩnh bên ngoài bình yên tĩnh xuống, ta cuối cùng nhắc tới một chút khí lực. Nghiêng nghiêng ngả ngả mở phòng ngủ đại môn. Nhìn đến tình hình bên ngoài, ta lập tức quỳ gối tại phía trên, cuối cùng nhịn không được gào khóc. Trước mặt to lớn gian phòng trống rỗng, giống như thế giới này chỉ còn lại có ta một người. Mẹ cùng muội muội thật mang ra ở, không quan tâm ta. Đây là ta tâm lý duy nhất ý nghĩ, trời sập. Chương 4, ác mộng. Tại một mảnh mê huyễn bên trong, ta đã không phân rõ hư ảo cùng hiện thực. Nhưng là đáy lòng bên trong lại không hiểu được dâng lên rất lớn khủng hoảng, giống như có đồ vật gì đó tức làm mất đi. Ta liều lĩnh chạy về phía trước, cả người thịt béo đều theo lấy run run. Nó thật lớn hạn chế tốc độ của ta, để ta không chạy vài bước liền thở dốc phì phò. Cuối cùng đuổi tới xe lửa chạm, thật nhiều người, khắp nơi người. Ta cấp bách, hoảng loạn tìm kiếm, chung quanh siêu tầm, gấp đến độ giống như là tản vào rừng cây nai con, thật lớn sợ hãi bao phủ ta. Kinh hoàng bàng hoàng không chịu nổi một ngày. Ta nhịn không được chung quanh dò hỏi, nhưng là to lớn đám người trong đó dòng người chậm rãi, nhưng không có một người đối với ta trong lòng nảy sinh thương hại, ngược lại là đều đối với ta thờ ơ lạnh nhạt, không có một người trả lời vấn đề của ta. Ta thân tại dòng người trong đó, nhưng là ta nhưng cũng không thuộc về dòng người. Sắp mở hướng đến A Thị DXXXX đoàn tàu đình chỉ xét vé. Thỉnh chưa kịp khi lên xe lữ khách đến công tác đài chỗ xin trả vé hoặc là đổi phiếu. Âm hưởng thông báo âm thanh giống như nhắc nhở ta. Ta theo bản năng hướng về cái kia cửa xét vé nhìn sang. Lập tức lưỡng đạo thần hồn say đắm thân ảnh xuất hiện ở trước mặt của ta. Ta như vừa tỉnh mộng, liều lĩnh hướng hai đạo thân ảnh tiến lên. Ta hình như bạo phát trước nay chưa từng có dũng khí cùng khí lực, cư nhiên đẩy ra an ninh trở ngại, lướt qua cửa kia cấm máy móc, hướng về hai người vọt tới. Mẹ, muội muội, ta một lần liều lĩnh hét to, một bên dùng sức chạy như điên, khoảnh khắc này ta cảm giác được cơ thể của ta phá lệ nhẹ nhàng, hơn nữa ta cũng không cảm giác một chút mỏi mệt, tốc độ cũng là trước nay chưa từng có mau. Ta vượt qua toàn bộ, phía sau theo lấy mấy bảo an, nhưng là lại cũng chưa đuổi theo ta. Cuối cùng, của ta kêu gọi thành công được đến một lớn một nhỏ hai người chú ý. Các nàng cũng theo lấy chuyển, trong mắt ta lóe lên nước mắt, thật sự là quá mức kích động, loại này mất mà được lại tâm tình. Xa siêu kia một chút điện ảnh hoặc là văn tự có thể biểu đạt cảm xúc, khoảnh khắc này ta cảm giác chính là trên cái thế giới này hạnh phúc nhất người. Ta dùng sức ôm phía trên đi, hai tay một tay nắm ở một giấc mộng huyễn thân ảnh. Nhưng là một lúc sau, tay của ta cánh tay lại rơi vào chỗ trống, bốn phía đột nhiên trở tối, cái gì vậy cũng không có, chỉ còn lại có ta cùng muội muội mẹ ba người. Ta ngẩng đầu, cũng là hai tờ chút nào không biểu cảm lạnh như băng gương mặt xinh đẹp, vốn là ký ức trong đó ôn nhu vô cùng yêu kiều nhan, lúc này chỉ làm cho nhân cảm thấy kia xương cốt bên trong lộ ra lạnh lùng cùng tuyệt tình, yên lồng hàn thủy nguyệt lồng xa, hốt hoảng cũng là nhìn không rõ ràng. Giống như tùy thời muốn phiêu diêu đi xa giống nhau. Chỉ nghe kia đoan trang lãnh diễm giống như vu sơn thần nữ bình thường cao gầy nữ nhân nhẹ nhàng thở dài, cánh tay ngọc khẽ dương, cơ nhiên cứ như vậy thân thể phiêu, về phía sau bay đi, liền mang theo bên cạnh tiểu thiên sứ bình thường người, đều đồng loạt về phía sau bay đi. Mẹ, không muốn, ta giống to một tiếng, nhào tới gắt gao kéo, đáng tiếc chính là đụng đến đối phương góc áo, ta chẳng như phong ma. Điên cuồng về phía trước chạy nhanh, không biết khi nào đường xá cơ nhiên trở nên như thế gập ghềnh cùng sắc nhọn. Ta chân trần ngâm mình ở kia bụi gai chi lộ phía trên, sắc nhọn đâm rách ta bàn chân, lưu lại một đường vết máu. Nhưng là ta lại không có dừng chút nào chỉ, huyết nhục bay ra, thậm chí lộ ra dày đặc bạch cốt. Đỏ sẫm máu loãng một đường sinh hoa, phàm là sàn bị huyết điểm tát đến địa phương. Đúng là mở lên một đóa đóa đóa hoa vàng, hoa cúc tùy mở tùy tả. Rơi đầy đất hoàng thảm thảm lãnh thê thê đóa hoa, ta điên cuồng la to, hướng hai người giống to, tuy nhiên lại phát hiện như thế nào cũng không có âm thanh, tĩnh như trong truyền thuyết linh hồn nghỉ lại nơi, sinh tử tiêu tan linh vực giống như, sống hay chết, yêu cùng hận, thời gian cùng không gian tại khoảnh khắc này hoàn mỹ dung hợp, toàn bộ yên lặng, hết thảy đều là hư vô, hết thảy đều là linh, hết thảy đều không có ý nghĩa, toàn bộ cũng không kịp, hết thảy đều bất lực. Ta bị cái gì vậy trói buộc ngay tại chỗ, ta liều mạng giãy giụa, nhìn phía trước kia lưỡng đạo phiêu diêu dần dần cách xa ta đi xa trong mộng thân ảnh, ta điên rồi, điên cuồng, liều lĩnh giãy giụa, nhưng khi ta cúi đầu ngẫu nhiên nhìn đến cơ thể của ta thời điểm ta lập tức ngốc trệ, sừng sốt, trầm mặc, bởi vì không biết khi nào, cơ thể của ta đã cùng phía sau đêm khuya hòa làm một thể, của ta chân đã cùng hắc ám hòa làm một thể, không nghĩ tới ta liều mạng giãy giụa. Cơ nhiên chỉ là vì thoát đi ta chính mình. Nhưng là cỗ này trói buộc, nhưng cũng đến từ ta chính mình. Ta chính mình muốn như thế nào thoát đi, chiến thắng chính mình. Nhưng là tại muội muội cùng mẹ xung quanh, lúc này đột nhiên xuất hiện vô số song đỏ đậm ánh mắt, liền tựa như là ác ma, không có ý tốt nhìn chằm chằm các nàng. Này lưỡng đạo tuyệt mỹ thân ảnh, tại vô số người như hổ rình mồi trong đó, ta không cách nào chịu đựng. Lại lần nữa liều mạng giãy giụa, nhưng là chỉ có thể là dậm chân tại chỗ, nhưng là các nàng vẫn như cũ cách xa ta càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa, cúi đầu tiếng cười truyền đến, tựa như ác ma nói nhỏ, cũng là đối với ta chân chính cười nhạo, mà ta lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng theo của ta trường trung rời đi. Không, ta phát ra điên cuồng tiếng kêu, một lúc sau, linh hồn đột nhiên phiêu khởi, thiên địa xoay chuyển. Yên tĩnh không gian bị đánh phá, ta cuối cùng có thể đủ phát ra thanh âm. Suy nghĩ đột nhiên bị kéo trở lại hiện thực trong đó, giống như là một cái đem đầu mai vào chậu nước bên trong người đột nhiên bị người khác kéo lấy mái tóc bạt giống như, loại cảm giác này cũng không hơn gì. Ta chân chính từ nơi này cái vô cùng chân thật trong mộng tỉnh lại, ta đột nhiên mở to hai mắt, nằm tại sofa phía trên thờ hồn hền, cả người phát run rẩy, giống như là... Vùng vẫy dãy chết chết chìm lâm vào vũng bùn người, hai mắt đờ đẫn, ngửa đầu nhìn trên đỉnh đầu trần nhà trắng noãn. Tại trần nhà phía trên phương màu da cam đèn treo mọn đèn choáng váng nhiễm ra, Tại mặt đất sofa cùng ta khoác trên người phía trên một tầng màu vàng nhạt lụa mỏng, sắc màu ấm ngọn đèn nhưng là lại không để cho ta cảm giác được một chút ấm áp. Ta cả người lúc này giống như là thân ở tại Bắc Cực giống như, đánh run run, mồ hôi đã hoàn toàn đem của ta quần áo ướt nhẹp, thậm chí đem sofa thảm đều thấm ướt thật lớn. Một bộ phận, cả người giống như là vừa mới theo bên trong thủy lao đi ra. Ta nhịn không được cuộn mình thân thể, đem xung quanh thảm cuốn nhanh. Đèn treo như trước tỏa ra hào quang, tại đây trắng nõn trần nhà phía trên, có mấy cái phía trên đáng yêu tiểu treo sức, nhất thời hấp dẫn chú ý của ta. Đây là ta cái kia đáng yêu muội muội trước kia chính mình làm tiểu động vật, lúc ấy ta cũng tham dự đi vào, mẹ xem lấy chúng ta chơi đùa một buổi sáng ngoạn ý, cũng là cười không có ném xuống, ngược lại là che chở ta cùng muội muội tiểu tiểu tính trẻ con. Đem treo ở trần nhà nóc nhà bên trên, không nghĩ tới liền một mực giữ nhận lấy gần 10 năm. Tại ngọn đèn chiếu xả phía dưới, treo tại trần nhà thượng tại trên mặt đất phóng phá sàn ảnh, bởi vì góc độ quan hệ ảnh ngược bị kéo đến rất dài, đem nằm tại sofa phía trên ta bao phủ đi vào, để ta cả người đều rơi vào bóng ma trong đó. Khụ, khụ khụ khụ, ta há mồm nghĩ muốn nói gì đó, nhưng là ho kịch liệt không ngăn được, theo nhau mà tới. Mà này hai tiếng ho khan bất quá là nhắc nhở cùng báo động trước, kế tiếp liên tiếp bùng nổ mới để cho ta chân chính khó chịu không thôi, phảng phất là phải tâm gan đều cấp ho khan đi ra giống như, chấn thiên tiếng ho khan mãnh liệt quanh quẩn tại cái này tiểu tiểu phòng ở bên trong, ta che miệng, thậm chí đều có thể cảm giác đến trong yết hầu mặt truyền đến mùi máu tươi. Ta sợ hãi ta hộp máu, tốt tại không có, ta liếc mắt nhìn, tay tâm lý không có xuất hiện đỏ bừng dấu vết. Điểm này để ta hơi hơi thở phào một hơi. Tuy rằng điện ảnh cùng hoạt hình bên trong hộp máu đối với nhân vật chính đến nói không lại là rất bình thường vết thương nhẹ, nhưng là đó bất quá là hư ảo. Tại chính thức tại hiện thực trong đó, đây cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Mà theo yết hầu chỗ truyền đến địch khát cảm giác cùng chán thượng nóng lên cảm giác, đều tại nói cho ta đã cảm mạo. Bởi vì đêm qua khóc đến đã khuya, hơn nữa một mực mở ra điều hòa không đắp chăn ngủ tại sofa phía trên, dưới tình huống như thế rất khó không thích. Ta hoạt động thân thể, muốn đứng dậy tìm hai chén nước uống, nhưng là to lớn thân thể cũng là suy yếu vô cùng, hoạt động hai phía dưới, lại không thành công đứng dậy, phản thật ra khiến lòng ta gan kịch liệt run rẩy chuyển động, trầm trọng, cực nhanh, liền tựa như là bồn chồn, thùng thùng thùng. Mẹ, nỗ lực rất lâu. Ta chỉ cảm thấy thân thể càng thêm khó chịu, chữ kia nhịn không được phá yết hầu mà ra. Đồng thời chờ đợi, có một đạo cao gầy thân ảnh, giống như là trước đây như vậy, nghe được của ta kêu gọi, liền rất nhanh đi đến người của ta bên cạnh, ngồi trên giường duyên, đưa ra tay mềm vuốt nhẹ trán của ta đầu, hơn nữa nhỏ tiếng ôn nhu vỗ về ta, trán tựa vào ta khuôn mặt, mang cho ta đến ấm áp cùng tình yêu, để ta dựa vào tại thân thể của nàng phía trên. Người cỗ kia làm người ta an tâm khí tức, sau đó ngủ say xưa. Nhưng là bây giờ hiển nhiên đây chỉ là của ta cuồng dại vọng tưởng, ta âm thanh rơi vào trống rỗng gian phòng, liền tựa như là đá chìm đáy biển, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Loại này yên tĩnh để ta thật sự khó có thể chịu đựng, ta là yếu đuối người, ta yêu thích một chỗ, nhưng là lại vừa sợ cô độc, tuy rằng ta cuối cùng là đem chính mình khóa tại gian phòng bên trong chơi game, nhưng là muội muội cùng mẹ âm thanh. Cũng là để ta cảm giác được vô cùng ấm áp cùng an ninh. Ta hiện tại mới hiểu được, không là có cái này nhà đây mới gọi là ra, mà là bởi vì có nhà bên trong người lúc này mới tính kêu ra. Không có người đến, chỉ có thể dựa vào chính mình, vì thế ta phế đi thật lớn sức lực mới đứng dậy, lại chỉ cảm thấy cả người giống như không thuộc về ở ta. Ta dùng sức đứng lên, theo sau lại đột nhiên nhất mông ngồi ở sofa phía trên. Cổ thân thể này lúc này suy yếu được khó chịu, hai cái chân đánh run rẩy, căn bản không có bất kỳ cái gì khí lực. Ta thở gấp thật lớn một hồi, cuối cùng nhắc tới một chút khí lực đứng dậy, tập tễnh, hoạt động thân hình. Thật vất vả đem điều hòa đóng, lại nhận nước ấm, yết hầu bên trong địt khát thúc giục ta nhịn không được uống một ngụm. Nóng quá a, ta liền vội vàng phun ra trong miệng mặt nước sôi, chỉ cảm thấy đầu lưỡi chớp mắt chết lặng, này một chớp mắt. Ta lại muốn khóc. Ta bị đè nén cỗ này cảm giác. Bởi vì hiện tại cái này gian phòng chỉ có ta một người thôi. Khóc cho ai nghe đâu này. Ta buông xuống nước sôi đến trên bàn. Cuối cùng vẫn là không nhịn được. Mượn nước sôi phục hồi thời gian. Ta trở lại phòng ngủ. Nằm bò trên đất. Tại kia đầy đất linh kiện trong đó. Tìm kiếm sim tạp. nhìn đầy đất điện thoại mảnh nhỏ, lại tăng thêm ta hiện tại nằm bò trên đất, nhúc nhích thân hình, ta cảm giác mình tựa như là một đầu dòi giống như, thân thể cùng trên tâm lý song trọng đả kích, để ta cũng không nhịn được nữa, khóc giống đi ra. Nhân chính là như vậy, nếu có nhân an ủi lời nói, liền một mực khóc giống đi xuống, liền giống như tiểu hài tử, chỉ cần có nhân an ủi hắn, hắn liền một mực làm ầm ĩ đi xuống, bởi vì nhân bản năng giống như là khát vọng yêu, có người khác tình yêu, liền càng thêm có thị vô sợ. Nếu như một người không có đường lui, không có người lý, như vậy hắn chính mình liền sẽ rất mau thích ứng. Giống ta loại này không có người an ủi, khóc một hồi thì tốt, rất nhanh ta liền đình chỉ khóc. Tại một đống thoát phá ngạch linh kiện trong đó, ta tìm đến điện thoại của ta tạp, theo sau kiểm, mở ra ngăn kéo, lấy ra trước kia cũ điện thoại, lên cao trung sau đó, ta đã từng trầm mê ở chơi điện thoại bị mụ mụ tịch thu một cái điện thoại, vì thế ta liền chính mình dành tiền mua một cái, đói bụng, nhiều cái tuần lễ, vì thế mẹ ký sinh khí lại không có nại, chỉ có thể cuối cùng thỏa hiệp, chỉ có thể đem cái kia điện thoại cũng cho ta, đây cũng là vì sao ta có hai bộ điện thoại nguyên nhân. Ta cấp cái kia rất lâu không có khởi động máy điện thoại trang lên thẻ điện thoại, sau đó cắm lên máy sạc điện. Cái này điện thoại là ta dành tiền mua một cái rách nát điện thoại, tuy rằng chơi game thực tạp, nhưng là dùng để gọi điện thoại vẫn là không có vấn đề. Cấp điện thoại xong một hồi điện, mở máy, ta bưng lấy nước ấm ngồi ở trên giường, đã uống vài ngụm, cầm lấy điện thoại do dự một hồi, nhìn chằm chằm màn hình phát ngốc. Cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống nội tâm vấn vương, điểm kích màn hình, đưa vào một chuỗi con số, theo sau nhấn gọi cái nút. Tút tút tút. Rất nhanh điện thoại liền đường dây được nối, này, âm thanh mang theo lạnh lùng, hoặc là nghề nghiệp tính, nhưng là tại ta vang lên bên tai đồng thời lại làm cho ta tâm lý run lên một cái. Mẹ, ta nhẫn nước mắt mở miệng hô, làm sao vậy, tiểu nam, mẹ âm thanh bị không có bởi vì của ta xưng hô biến hóa, vẫn như cũ là như vậy thanh lãnh, loại này giữ một khoảng cách âm thanh để ta tan nát cõi lòng, tại sao muốn dùng như vậy giọng điệu nói chuyện với ta. Ta mà là ngươi con a, nước mắt của ta lại lần nữa chảy xuống, bất quá im lặng. Ta bị cảm, âm thanh mang theo dày đặc tiếng mũi, còn có kiềm chế nghẹn ngào tiếng. Ta biết ta thực yếu đuối, cũng rất không đòi mẹ yêu thích, nhưng là nước mắt chính là bất tranh khí lưu lại, ta như thế nào cũng không nén được, ta thống hận sự bất lực của ta. Trong điện thoại mặt ngắn ngùi dừng lại một chút, lòng ta cũng theo lấy củ kết khởi đến. Giống như là khi còn bé nghịch ngợm đảo loạn mẹ len sợi đoàn như vậy lý không rõ. Tại gian phòng của ta ngăn kéo bên trong có bố lạc phân, còn có thuốc cảm mạo, ngươi trước ăn thuốc hạ sốt, lùi đốt sau đó lại tiếp tục ăn thuốc cảm mạo, mấy ngày nay nghỉ ngơi thật tốt một chút đi, ta đợi gọi điện thoại cùng sư phụ của ngươi xin nghỉ. Âm thanh lại lần nữa theo đầu bên kia điện thoại truyền qua, tiêu chuẩn trả lời, giống như là cố định tốt lắm khuôn mẫu. Ngữ khí đều không có chút nào phập phồng. Điều này làm cho để ta cảm thấy vô cùng rét lạnh. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta không nói gì, ngốc ngốc nhìn điện thoại, giống như muốn xuyên qua dây điện nhìn đến đầu kia đối phương là như thế nào một tấm tuyệt tình khuôn mặt. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Còn có chuyện gì sao? Ta bây giờ là công tác thời gian. Không sao. Ta cười khổ hai tiếng. Theo sau cũng cảm giác liền lồng ngực trong đó cái gì vậy mãnh liệt chảy ngược đi lên. Ta lập tức khống chế không nổi ho sặc sụa, thanh âm cực lớn, giống như là chủy tử đánh thoát phá chiêng trống giống như. Nhưng là ta tại ho khan hai tiếng sau đó, nhanh chóng đem điện thoại cấp cắt đứt. Tại ta bởi vì ho khan được tê tâm liệt phế chảy nước mắt thời điểm ta phát thề, không bao giờ nữa gọi điện thoại cho nàng. Chương 5, cùng tắc tư thay đổi, ta đi tới phía trước lấy cái kia đối với ta canh phòng nghiêm mặt từ tủ gian phòng. Lúc này chính đại mở ra, bên trong cái gì vậy cũng không có, trông rỗng, không khí trong đó hình như còn lưu lại mùi thơm cơ thể. Ta sửng sốt một hồi, tại gian phòng bên trong dạo chơi, tìm kiếm khắp nơi, hình như nghĩ phải tìm đến mẹ dấu vết lưu lại, nhưng là không có gì cả, mẹ thực tuyệt tình, không có gì cả lưu lại. Cuối cùng không còn ôm có hy vọng, đi đến trước ngăn tủ, mở ra cái kia ngăn kéo, bên trong rất nhiều thuốc. Mẹ ta trước kia lúc nào cũng là sẽ vì ta cùng muội muội chuẩn bị tốt toàn bộ, nhưng bây giờ cũng không thuộc về ta. Ta duỗi tay theo bên trong tìm được một cái hộp, theo sau lấy ra một mảnh bố lạc phân, liền nước ấm uống vào. Sau nghiêng ngả lảo đảo đi đến mép giường ngồi nghỉ ngơi, rất nhanh, ta cũng cảm giác được khôn ý, nằm tại trên giường đi ngủ. Tại trong mơ mơ màng màng, ta hình như cảm nhận được một cái ôn nhu tay nhỏ tại vuốt ve trán của ta đầu, cho ta chà lau mồ hôi. Ta vô cùng tham luyến loại này ôn nhu, nhịn không được muốn càng nhiều, vì thế đột nhiên duỗi tay, nhưng là lại rơi vào khoảng không. Ta mở mắt, trần nhà ngọn đèn như trước lập lòe, nhưng là phòng ở bên trong như cũ là trống rỗng. Lúc trước cái kia ôn nhu, bất quá chính là mộng thôi. Ta chua xót cười cười, một giấc mộng thôi. Của ta đã bớt nóng, nhưng là cảm mạo còn chưa khỏe. Ta đứng dậy tùy tiện ăn chút gì, thật sự không khẩu vị, liền uống thuốc cảm lại nằm xuống. Lần này cảm mạo thập phần nghiêm trọng, ta thậm chí liên tiếp nằm mấy ngày nay, ta thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Trời nóng, lại bởi vì cảm mạo không thể mở máy điều hòa không khí. Ta bị phản phục phục nóng tỉnh thật nhiều lần, khô cạn vô cùng, tỉnh lại cầm lấy ngăn tủ ấm nước, uống lên thật nhiều thủy, vì thế liền lại lần nữa nằm xuống. Chỉ có đến ban đêm, không giống là ban ngày như vậy nóng cháy, ta mới có thể an nhiên ngủ. Cơ hồ mỗi trời tối, ta đều mơ thấy đạo kia ôn nhu thân ảnh ôm lấy ta, vuốt nhẹ trán của ta đầu, cho ta chà lau mồ hôi, nhưng là mỗi khi ta lúc tỉnh lại, hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Ta lo được lo mất, tinh thần hoảng hốt. Ta không hiểu, tại sao muốn phản phục phục xuất hiện cái này mộng đến tra tấn ta. Ròng rã 5 ngày, ta cơ hồ đều ở trên giường vượt qua, lúc này đầy cảm mạo, để ta nhận hết tra tấn, trừ thân thể phía trên, còn có trên tâm lý. Nhưng là lần này cũng để cho ta có thời gian đi tự hỏi rất nhiều sự tình. Mấy ngày nay, ta ban ngày trên cơ bản ngủ không được, liền nằm tại trên giường suy nghĩ lung tung. Suy nghĩ thực nhiều hơn rất nhiều, nhưng là trên cơ bản đều là về mẹ cùng muội muội, hai cái này nữ nhân đối với ta mà nói quá mức trọng yếu, ta không thể tiếp nhận không có thế giới của các nàng, bất kể là theo cái phương diện kia. Ta đã ở một lần rối rắm trong đó hạ quyết tâm, phải làm ra thay đổi, nhất định phải thay đổi sự phát hiện này chẳng. Đợi cho cảm mạo cuối cùng tốt không sai biệt lắm, ta tắm rửa một cái, đem vài ngày thối mồ hôi đều rửa sạch. Không biết có phải cảm giác của ta sai lầm hay không, ta có cảm giác trên người ta mùi mồ hôi không như vậy nặng. Ăn xong giao hàng, ngồi ở trên ghế, nhất thời lại lâm vào đờ đẫn. Một người, một khi lâm vào khốn cảnh, hoặc là liền đắm mình, chưa gượng dậy nổi. Hoặc là chính là suy nghĩ biện pháp, đột phá cái này quẫn cảnh. Ta biết ta đã thói quen của ta thoải mái vòng, ta trước kia cũng thuộc về tính toán đột phá, bất quá vậy cũng là 3 phút nhiệt độ. Đang tiến hành sau một khoảng thời gian, rất nhanh liền tiếp tục sa đọa đi xuống. Những phương pháp kia, không có ngoại lệ, đều thất bại. Vì thế ta biết, giống như ta vậy trường kỳ sa đọa người, cần phải một cái kể lại hơn nữa kín đáo kế hoạch, hơn nữa cần phải thiết kế một cái mục tiêu cuối cùng nhất. Nhưng là nếu như chỉ là như vậy một cái trung cực mục tiêu mà chưa từng có trình, kia cái kế hoạch này xác suất lớn xong đời. Mẹ cho ta mời một tuần ngày nghỉ. Ta còn có 2 ngày thời gian dùng để hoàn thiện kế hoạch của ta. Ta cần phải thiết kế một cái ngang trường, kín đáo kế hoạch, để hoàn thành ta chân chính thay đổi, đem mắt to ngọn chia tách vì rất nhiều cái mục tiêu nhỏ, hơn nữa quy định thời gian, từ lúc nào phải làm gì việc. Ta yêu thích xem phim, nhìn hoạt hình, ta liền thấy kia một chút nhân vật chính, đột nhiên liền thức tỉnh, chắc hẳn phải vậy thức tỉnh, giống như là tiểu vũ trụ bùng nổ giống nhau, một chút liền trở nên vô cùng như bức. Một quyền đánh chết tiểu quái thú. Tại điện ảnh hoạt hình bên trong, nhân vật chính nghịch tập giống như cứ như vậy một đoạn ngắn thời gian, chính là giới thiệu nhân vật chính cố gắng, tiến tới, tích cực rèn luyện, sau đó về sau liền thành công. Điện ảnh cùng hoạt hình ngắn ngủn thời gian nội là không thể bày biện ra nhiều như vậy nội dung, trên thực tế trả giá cố gắng cùng thời gian, khả năng cũng đủ phá hủy rất nhiều tâm trí của con người. Mà ta gặp được người chọn đầu tiên chiến, chính là thiết kế một cái kế hoạch, đúng vậy, ta bị cắm ở bước đầu tiên. Ta ngốc ngốc ngồi ở trước bàn đọc sách mặt, nhìn vở phía trên viết 2 hàng chữ lớn, ta muốn biến thành cơ bắp mãnh nam, ta muốn biến thành học bá. Thì xong rồi, đúng vậy, thì xong rồi, ta không biết làm sao viết, nhưng là ta cũng đồng dạng biết, nếu như ta thật cứ như vậy viết, như vậy ta cũng liền theo lấy xong đời, không có thuốc nào cứu được. Nhưng là ta thật không biết nên làm thế nào. Trên người của ta hình như hoàn toàn không có chỗ, khuyết điểm nhiều lắm, ta không biết theo bên trong thế nào bắt đầu đi cải thiện, thế nào điểm tới bắt đầu. Phiền quá à, lòng ta không hiểu được khó chịu, Vốn là chán ghét viết mấy thứ này, ngữ văn viết văn 800 tự ta đều phải thấu buổi sáng, chớ nói chi là loại này kín đáo kế hoạch. Ai, một mực ngồi vào trạng vạng, ta cũng không thể lại notebook thượng tăng thêm vài chữ, đơn giản trực tiếp buông xuống bút, đi ra ngoài. Đi xuống lầu, ta đi đến gần nhất tiểu khu bên trong. Ở phía sau, thái dương đã hoàn toàn hàng đi xuống, không khí cũng không buồn bã như vậy nóng, tùy theo gió đêm thổi bay, ta cảm giác được vô cùng mát mẻ, thổi tan ta một chút buồn bực. Ta ngồi ở tiểu khu ghế phía trên, phía trước là một trận bóng rổ, trước kia nhảy quảng trường Vũ Bắc gái cùng chơi bóng rổ tiểu tử thường xuyên tại nơi này cãi nhau, thậm chí có một lần còn động thủ, điều này cũng dẫn phát rồi chân chính chú ý. Tại cảnh sát thúc thúc điều hòa phía dưới, bác gái cuối cùng làm ra nhượng bộ, nhường ra cái này sân bóng rổ. Nhưng là cái này cũng không ý vị các nàng bỏ qua, rất lâu đều cuốn đất làm lại. Bởi vì có tuổi thượng chênh lệch, tiểu niên khinh cũng không dám đối với bác gái nhóm như thế nào, bởi vậy mâu thuẫn còn chưa phải đoạn. Đêm nay hiển nhiên là chơi bóng rổ nhân số nhiều lắm, bóng rổ tiểu đội chiếm cứ thượng phong, khiêu vũ bác gái nhóm cũng chỉ đành hậm hực mà về. Đổi một chỗ nhảy quảng trường Vũ. Ta nhìn sân bóng thượng kia một chút đổ mồ hôi như mưa mạnh mẽ thân ảnh. Tâm lý nói không hâm mộ là giả. Nhưng là ta này một thân thịt béo. Căn bản nhảy không được. Lên sân khấu đi phòng chừng sẽ bị người khác đùa bỡn xoay quanh. Tuyệt đối thực mất mặt. Ta xem một hồi. Cứ tiếp tục tự hỏi kế hoạch của ta. Tại trong não bộ câu tứ. Nhưng là câu tứ. Muội muội cùng mẹ khuôn mặt liền xuất hiện ở của ta não bộ. Ngay tại ta thần du vật ngoại sững sờ thời điểm một cái to lớn bóng rổ rắn rắn chắc chắc hướng về ta khuôn mặt tạp. Ta đắm chìm trong thế giới của mình trong đó, cũng chưa từng phản ứng đến, lập tức chỉ cảm thấy trên mặt đau xót, bóng rổ liền đập phải ta khuôn mặt, đập đến ta đầu nhất nghiêng, đau đớn nhe răng trợn mắt. Ôi, ta đau kêu một tiếng, ngượng ngùng a bạn hữu, ngươi không sao chứ, ta ôm lấy tràn đầy lửa giận hướng về xa xa nhìn lại. Thầm nghĩ là cái nào không có mắt ra hỏa, nhưng là không nghĩ tới nghênh diện đi đến một cái 1m7 mấy tráng hán, thật sự là tráng hán a, ta cũng không biết hắn như thế nào luyện, mặc lấy áo lót, cánh tay thượng bắp thịt đều lộ ra đến đây, cái kia cánh tay là thật thô a. Tuy rằng hắn không cao hơn ta, nhưng là ta khí thế một chút liền yếu xuống dưới. Người kia đi đến phía trước mặt của ta, ôm lấy xin lỗi mở miệng nói, ta sờ mặt, xoa nhẹ một hồi, tả oán nói. Muốn đau chết rồi, người đánh như thế nào cầu. Ngượng ngùng, bạn hữu thương tổn được chưa? Nếu như thương tổn được cùng ngươi đi bệnh viện nhìn nhìn. Cái này nhân ôm lấy xin lỗi xem ta, không nghĩ tới bề ngoài như vậy thô cuồng. Tính cách thượng còn rất thông tình đạt lý, lại tăng thêm hắn không phải là cố ý. Vì thế của ta oán khí liền dần dần tiêu tán. Nhìn hắn cả người bắp thịt, ta có một chút hâm mộ, mở miệng nói, không có chuyện gì, xoa xoa thì tốt. Bất quá bạn hữu ngươi thật trắng a, như thế nào luyện? Vốn là đối với loại này kẻ cơ bắp ta đều luôn luôn kính nhi viễn chi, nhưng là hôm nay vì trong lòng ta cái kế hoạch kia, lại tăng thêm hắn giống như cũng rất dễ nói chuyện bộ dạng, vì thế ta liền mở miệng hỏi nói. Bạn hữu đối với tập thể hình cảm thấy hứng thú, người kia vừa nghe đến cái này, lập tức hứng thú. Hắn chạy vài bước đi đến bóng rổ trước mặt, một bàn tay đã đem kia bóng rổ bắt lại. Lập tức ném tới sân bóng bên trong. Các người chơi trước, ta cùng cái này bạn hữu nói chuyện phiếm. Tốt, kia một đám người cũng không nói thêm cái gì. Lên mặt khác một cái ở đây ngoại chờ người, tiếp tục chơi bóng. Ta không nghĩ tới hắn sẽ vì chuyện này trực tiếp liền bóng rổ đều không đánh. Lập tức có chút ngượng ngùng, vì thế mở miệng nói, người đi chơi bóng rổ là được. Ta liền hỏi một chút. Không có việc gì, này có gì cùng lắm thì... Ta đối với ngươi thực cảm thấy hứng thú a, giới thiệu một chút, ta gọi Trần Ca, bọn hắn cũng gọi ta Trần Ca, dù sao đều đã hơn không kém, tùy ngươi kêu. Trần Ca nhếch miệng cười, tại người của ta bên cạnh ngồi xuống. Cùng như vậy tập thể hình nam tại cùng một chỗ ta có một chút áp lực thật lớn, nhất là ta như vậy mập mạp dáng người, ta nhịn không được hướng về bên cạnh xê dịch, thậm chí có một chút hối hận cùng hắn đáp lời rồi, nhưng là đối phương đều đã tới. Ta tự nhiên cũng là không thể không để ý đến hắn, vì thế kêu một tiếng, Trần Ca, ta gọi Lâm Nam. Ân, Lâm Nam, hai chúng ta đây coi là biết. Trần Ca gật gật đầu, theo lấy cơ thể của ta cũng là tọa, không chút nào bất kỳ cái gì cố kỵ, chúng ta vẫn là đến tâm sự tập thể hình sự tình a. Trần Ca, Ai, ta mập như vậy, như thế nào gầy xuống? Ta vẫn là rất không tự tin, xem ta này một thân thịt béo, thở dài thở ra một hơi. Người cái này gọi là béo. Trần ca từ trên xuống dưới quan sát ta liếc nhìn một cái, lập tức cười cười, ngươi là chưa thấy qua càng béo. Ta đều tiếp cận 200 cân, này còn không béo. Ta thở dài thở ra một hơi, cùng ngươi nói chuyện phiếm, ta phát hiện ngươi không phải là béo vấn đề, mà là ngươi tâm tính có vấn đề a. Béo điểm làm sao vậy? Béo phạm pháp sao? Hơn nữa lại không phải là giảm không tới. Trần ca mở miệng cười nói, ta sửng sốt một chút. Giống như đối phương cũng nói được đúng, ta quả thật tâm lý có vấn đề, yếu đuối, nhát gan. Tại chúng ta phòng tập thể thao bên trong, không biết có bao nhiêu giống ngươi như vậy mập mạp, hoặc là nói càng béo đều có, không kinh ngạc rồi, ngươi này một bức ủ rũ bộ dạng, đây là thì sao? Trần ca cười mà không cười xem ta lập tức cúi đầu xuống, tâm lý những lời này tự nhiên là không thể cùng hắn nói, ta nhẹ nhàng mở miệng nói, ta chỉ nghĩ giảm béo. Hành, Trần ca gật gật đầu, người này thể trạng tử, rèn luyện xuống nhất định là một cái tráng hán a. Phải không, người nói các ngươi phòng tập thể thao bên trong có so với ta càng béo, bọn hắn đều giảm béo xuống sao? Ta tò mò hỏi, muốn biết kia một chút mập mạp giảm béo xuống là dạng gì, thật sự là tráng hán sao? Ách, Trần ca lập tức có chút lúng túng khó xử. Làm sao vậy? Ta nghi ngờ hỏi nói, ta không muốn lừa dối ngươi. Liền ăn ngay nói thật, trên cơ bản 200 đến 300 cân hoặc là trở lên mập mạp có rất ít tiếp tục kiên trì, bình thường tới nói, rèn luyện tầm vài ngày hoặc là vài cái tuần lễ liền sẽ không tiếp tục đến đây. Đều kiên trì không tới sao? Ta sửng sốt một chút, xem như mập mạp, ta cũng khắc sâu biết đi ra thoải mái vòng rốt cuộc đến cỡ nào không dễ dàng. Có lẽ ngươi là có thể tiếp tục kiên trì. Trần ca nghiêm túc xem ta cảm giác hắn trên người cũng không có ác ý. Cùng người khác khác biệt, hắn là thật hy vọng ta đi rèn luyện giảm béo. Hơn nữa hắn chi tiết nói với ta này một chút mập mạp tình huống thật mà không phải là giấu giếm. Điểm này khiến cho ta hào cảm tăng vọt. Ta cười khổ lắc lắc đầu. Ta đối với ý chí của ta lực không có gì tin tưởng. Nhưng là một người tổng bởi vì một thứ gì đó mà thay đổi, phải không? Trần ca đôi mắt nhìn chằm chằm ta. Cái này người, giống như phá lệ góc thật. Những lời này thật nói đến lòng ta khảm bên trong đi, ta đúng là bởi vì mẹ ta cùng muội muội cần gấp làm ra cải biến cực lớn. Ta mở phòng tập thể thao liền tại cái tiểu khu này bên cạnh, ngươi có hứng thú làm tạp chưa? Trần ca xem ta do dự, vì thế mở miệng nói. À, nghe được đối phương những lời này, ta nhất thời ngẩn ra mắt, có một loại cảm giác bị lường gạt, cảm tình đối phương nói cho ta biết nhiều như vậy vì làm cho ta tạp. Vì kiếm tiền của ta. Ta lập tức ngữ khí liền không giống với, ta vốn tới cũng tính toán đi phòng tập thể thao, không qua phòng tập thể thao phải bao nhiêu tiền à? Trần ca xem ta, sừng rốt một chút, mở miệng cười nói, bạn hữu, ngươi nên bất hội cho rằng ta là vì kiếm tiền của ngươi mới cấp cho ngươi tạp a. À, ta kỳ quái nhìn hắn, làm tạp không phải là vì kiếm tiền của ta sao? Nói thật, làm tạp đối với ta mà nói căn bản không kiếm tiền. Ta mở phòng tập thể thao trên cơ bản không kiếm tiền. Trần ca hướng về ta cười cười. Thật vậy chăng? Ta có một chút hoài nghi. Ta cảm giác này thương nhân lão bản. Trong miệng không một cái nói thật. Phòng chừng một năm dự tính buôn bán lời 50 vạn. Nhưng là chỉ buôn bán lời 30 vạn. Tại mắt của bọn hắn bên trong chính là mệt tiền. Thật, vừa quán tử bất quá là vì cấp các huynh đệ đồ cái thuận tiện. Nói thật muốn kiếm tiền nói ta tại đại học thời điểm liền kiếm. Trần ca nghĩ muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng là dừng lại câu chuyện, hiển nhiên cảm thấy cùng ta nhiều như vậy không tốt lắm. Như vậy đi, ngươi nếu có ý nghĩ này ngươi liền đến, đây là ta môn điếm điện thoại cùng địa chỉ, nếu như ngươi không nghĩ đến, hoặc là đến đây không hài lòng, nghĩ đổi lại phòng tập thể thao, vậy cũng tùy ngươi, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi có giảm béo cái ý nghĩ này rất tốt, chẳng phải là thế nào cũng nói vì kiếm ngươi một điểm tiền cái gì. Trần ca đưa cho ta một cái thẻ, ta duỗi tay nhận lấy, phía trên viết huynh đệ tập thể hình. Lòng ta nghĩ, này tốt trung nhị tên. Đúng lúc này, một cái cao gầy tịnh lệ nữ hài đi lên, trong tay cầm lấy thủy, hướng Trần ca ngoắc. Tốt lắm, ta đi chơi bóng rổ rồi, bất quá phía trước đập phải ngươi, người nghĩ đến nói ta có thể cho ngươi tập thể hình tạp đánh 50%, xem như đối với ngươi bồi tội. Trần Ca hướng nàng gật gật đầu, vì thế nói cho ta biết hai câu liền đứng dậy đi, tiến lên dắt cái kia nữ hài. Tốt, ta trả lời, đợi cho hai người đi vào sân bóng, ta vẫn là không có thu hồi ánh mắt, đó là bạn gái của hắn. Thật xinh đẹp, ta cảm thán một tiếng, không khỏi nhớ tới mẹ cùng muội muội, ta vì thế cũng không tiếp tục chờ lâu tại nơi này, đứng dậy liền về nhà. Ven đường mua một phần cơm rang, nhìn đến tiểu siêu thị bên trong đồ ăn vặt, ta do dự một chút, cuối cùng vẫn là nhịn được, không có đi mua. Về nhà ăn cơm xong, tắm rửa xong, ta nằm tại trên giường, lúc này ta cũng không có chơi điện thoại tâm tư, chính là nhìn lòng bàn tay cái kia tiểu trang giấy phát ngốc. Kỳ thật không có gặp được hắn ta cũng sẽ đi phòng tập thể thao, bất quá sự xuất hiện của hắn lại làm cho ta gia tốc cái ý nghĩ này, vì thế ta quyết định ngày mai đi nhìn nhìn. Ta tại điện thoại phía trên tra một chút ta thẻ ngân hàng tiền bên trong, cái này học kỳ đều ở bên trong. Nhưng là ta nhưng không có có thể chi phối này một cái rất lớn so tiền hưng phấn, mà là có chút mờ mịt, ta sợ ta khống chế không nổi tiêu phí, đến lúc đó xài hết tiền sẽ làm thế nào đâu này. Lại muốn đi cầu mẹ sao? Điều này cũng quá phế vật, nhưng là ta biết, ta chính là như vậy một người, ta rất rõ ràng, cho nên ta bức thiết cần phải làm ra thay đổi. Mấy ngày nay thật sự là ngủ nhiều lắm, tối nay ta có một chút mất ngủ, nằm một hồi, vẫn là mở ra điện thoại, mở ra xã giao phần mềm. Tập thể hình tiểu bạch như thế nào bắt đầu rèn luyện, mập mạp như thế nào giảm béo. Cái này tiêu đề hấp dẫn ta điểm đi vào, nhìn. Theo sau lại là liên tiếp mấy đầu mọi việc như thế tiêu đề, ta xem nhìn thấy mặt sau liền càng ngày càng không có hứng thú, những cái này bản chất thượng vẫn là hai chữ, tự hạn chế. Bất quá bên trong có bác chủ nói nhưng là bị ta thật sâu nhớ kỹ, thì phải là bán ra ngươi bước đầu tiên. Này kiên định ta ngày mai đi nhìn một chút ý tưởng. Chương 6, series phong cách phòng tập thể thao, sáng sớm hôm sau, ta dựa theo địa chỉ dùng tay cơ đánh hướng dẫn tới nơi này cái địa phương. Ta ngẩng đầu vừa nhìn, phía trên tứ chữ to, huynh đệ tập thể hình. Mặt tiền cửa hàng bày biện ra series phong cách, rách nát, không chịu nổi. Huynh đệ tập thể hình kia vài cái chữ to nhan sắc đều trở tối rồi. Bữa này khi để ta có chút hoài nghi, trong này có thể luyện sao? Lập tức ta đẩy cửa đi vào, đại buổi sáng trên cơ bản không có người đến rèn luyện. Toàn bộ phòng tập thể thao giống như chỉ có ta một người. Nhưng là cái này phòng tập thể thao vẫn còn lớn, ta xem nhìn. Thật nhiều thiết bị, trừ bỏ nơi cửa thật sự là quá lạn, bên trong ngược lại phù hợp ta đối với phòng tập thể thao tưởng tượng. Ngài khỏe chứ, ngươi là đến làm tạp sao? Ngay tại quầy ba vị trí có nữ hài ngồi ở đó chơi điện thoại, giống như là nhìn thấy ta, vì thế đứng lên, mở miệng hỏi. Cái này nữ hài thật xinh đẹp, vẽ lấy son môi, tinh xảo khuôn mặt, mà ta rất ít cùng xinh đẹp nữ hài đáp lời, vì thế nhất thời có chút ngượng ngùng. Chỉ có thể chuyển đổi đề tài, ta tìm Trần Ca, Trần Ca, nữ hài lập tức hô to, Trần Ca, Trần Ca, Trần Ca ca, có người tìm ngươi, nàng giọng thật sự là không dám để ta khen tặng, ta lúc ấy tâm lý nghĩ chính là, thật tốt một cô nương, đáng tiếc làm sao lại dài quá há miệng đâu này. Rất nhanh một cái khỏe mạnh thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt của ta, hắn mặc lấy ngắn tay, bắp thịt rắn chắc. A, bạn hữu. Ta còn cho rằng ngươi không tới chứ. Trần Ca nhìn ta liếc nhìn một cái, có chút kinh ngạc. Ha ha, ta cười cười, ta mang ngươi thăm một chút a. Lập tức Trần Ca liền lĩnh lấy ta nơi nơi nhìn, còn để ta bắt đầu thử một chút. Đối với ta tiểu tử này bạch tới nói, tự nhiên là toàn bộ hành trình gật đầu, không biết gì cả. Bao nhiêu tiền, tại nhìn xong như thế nào khởi động máy chạy bộ sau đó, ta mở miệng hỏi. Ra ngoài dự tính tiện nghi. Năm tạp cũng mấy mấy trăm khối mà thôi. Ta lập tức giật mình kinh ngạc. Nguyên lai có ít thứ. Chỉ có người bước ra bước đầu tiên mới biết được cũng không có khó khăn như vậy. Cũng không có đoán trước trong đó cấp cao lớn như vậy thường. Trần Ca trả lại cho ta đánh chiết khấu 200 đến 300 giá cả. Ta liền được đến một tấm tập thể hình tạp. Buổi sáng bình thường không có gì nhân rèn luyện. Đợi cho dưới ngọ buổi tối ngươi. Khi đó nhiều người. Không khí cũng tốt. Trần Ca đem ta đưa ra môn, mở miệng nói, ta biết không khí tốt, nhưng là không nghĩ tới không khí tốt như vậy. Đợi đến tối ta đến nơi này thời điểm bên trong nhân số thật sự là khiếp sợ đến ta. Cơ hồ từng cái thiết bị thượng đều treo một người, toàn bộ phòng tập thể thao cơ hồ đều là nam nhân, hoặc là hai tay để trần, hoặc là mặc lấy áo lót, không khí trong đó tỏa ra một cỗ đặc hơn nội tiết tố hương vị. Nhìn kia một đám thân ảnh, ta lập tức rụt rè rồi, đứng ở cửa, chậm chạp không có đi vào, có cảm giác ta như vậy mập mạp chen vào có chút buồn cười. Không là của ngươi vòng tròn đừng cứng rắn rung, những lời này đột nhiên xuất hiện ở của ta não bộ trong đó. Nhưng là ở một, ta vẫn là bước ra bước đầu tiên, đến đều tới, ta tâm lý an ủi ta chính mình. Sau khi đi vào bên trong cảnh tượng càng thêm rõ ràng hiện ra tại trước mặt của ta, mới vừa rồi tại bên ngoài không có thẳng như vậy xem, lúc này thật để ta tâm sinh ra một loại muốn thoát đi ý tưởng, khi thế ngất trời tiến hành, thiết bị luân phiên sử dụng, kia to lớn thiết bị tả, để ta nhìn lập tức trong lòng nảy sinh khiếp đảm, có cảm giác mỗi cá nhân đều hữu ý vô ý xem ta cái này khách không mời mà đến, mang theo xem kỹ ý vị. Lòng ta rầm rầm rầm nhảy lên, dùng khí lực thật là lớn mới cố nhịn không có thoát đi nơi đây, nhất dưới hai mắt ý thức tìm kiếm nhận thức gương mặt, đây là nhân tại lúng túng khó xử hoàn cảnh phía dưới bản năng, cũng may rất nhanh liền tìm được hắn, cái này ta duy nhất nhận thức người. Hắn giờ khắc này ở đống người trong đó, có vẻ như vậy bình tĩnh, cùng ta tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng. Trần ca, ta âm thanh cũng không dám lớn, sợ đã quấy rầy những tráng hán này động tác, sau đó hướng về ta quăng một cái tả, đem ta cấp đánh chết. Thực sự là vô cùng cảm tạ Trần ca thính lực, cư nhiên tại ồn ào thả âm nhạc phòng tập thể thao bên trong nghe được ta âm thanh, hắn rất nhanh hướng về của ta đến đây, mà cơ thể của ta cũng là buông lỏng xuống. Giống như là tìm đến cứu tinh. Lần thứ nhất đến phòng tập thể thao cứ như vậy, Trần ca hình như nhìn thấu của ta khẩn trương, cười cười. Nhưng là ta lại cảm thấy khẳng định không có người giống như ta vậy, còn chưa bắt đầu rèn luyện liền đã mồ hôi nhễ nhại. Dẫn người đi luyện một chút a, chỉ cần luyện qua hai lần, người tuyệt đối liền thích ứng đi vào. Trần ca mang theo ta đi đến tạ tay trước mặt, ta thân thể to lớn rất nhanh liền hấp dẫn một chút người chú ý. Điều này làm cho ta có chút khẩn trương, ta không có thói quen nhận được nhiều người như vậy nhìn chăm chú, ta cảm giác ánh mắt của hắn không tốt, hình như mang theo nào đó ác ý, đối với ta cái này xâm nhập nơi đây người từ ngoài đến, đáp lại thẩm phán ánh mắt, cố tình Trần ca lại cho ta hấp dẫn càng nhiều ánh mắt, hắn mở miệng nói, cái này chẳng hắn là nghĩ đến giảm béo, lần thứ nhất tới đây cái phòng tập thể thao, các huynh đệ có việc chiếu ứng, ta lập tức mặt đỏ dần. Càng không nghĩ tới còn có nhân đáp lại, hơn nữa còn không chỉ một cái. Tốt, có người theo lấy kêu. Ta run run theo Trần ca trong tay tiếp nhận tạ tay, dựa theo hắn giáo động tác bắt đầu rèn luyện. Tại dần dần rèn luyện trong đó, thở dốc phì phò. Ta vốn là không am hiểu vận động, rất nhanh liền mệt không chịu được. Tựa vào thiết bị phía trên thở dốc, Trần ca cũng không ngăn cản ta nghỉ ngơi, chính là lấy nước đến để ta uống. Ta nghĩ ta khẳng định quang mất mặt lớn. So với ta nhỏ hơn nhiều như vậy người đều có thể thoải mái giơ lên so với ta đại nhất hào tạ tay ta. Nhưng là Trần ca không có cho ta suy nghĩ cơ hội, mang theo ta tiếp tục rèn luyện, mà ta cũng không tiện nói ta mệt mỏi, vì thế cũng theo lấy luyện, hắn cơ hồ mang ta dùng sở hữu này thiết bị, xem như giúp ta quen thuộc. Mà ta cũng đã mệt mỏi thở không được, lúc này cái gì mặt mũi lớp vải lót đều bị ném qua cửu tiêu ở ngoài, mệt mỏi ta ít có thể tự hỏi. Kia còn suy nghĩ thật sao nhiều. Cuối cùng kết thúc cuối cùng, ta cả người giống như là tắm một lần. Trần ca lúc này mới cười tủm tỉm xem ta, hôm nay xem như mang ngươi quen thuộc, về sau ngươi mình luyện, ta cũng không thời gian mang ngươi. Ta gật gật đầu, sau đó một mình ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi thật lớn một hồi, mới kéo lấy mỏi mệt thân thể đi về nhà. Nói thật, lần thứ nhất đi đến phòng tập thể thao rèn luyện cảm giác, mệt chết. Nhưng là lại khác thường phong phú cùng thỏa mãn, mồ hôi nhễ nhại, cùng cái loại này ăn rác đồ ăn vặt thỏa mãn khác biệt. Đây là một loại xuất xứ từ đầu óc tuyến yên phân bố bồi thường vật thể, nội phê thái. Mà một người nếu như chân chính muốn từ bên trong ra ngoài thay đổi chính mình lời nói, nội phê thái nhất định phải chiến thắng nhiều ba an. Trần ca, ngươi như vậy toàn bộ, hắn còn đến đừng tới. Lúc này, phòng tập thể thao một người nhìn bóng lưng của ta. Cười đối với Trần ca nói, phòng chừng sẽ không tới, ta nhớ được thật nhiều người mập mạp đều là bị Trần ca như vậy toàn bộ chạy. Bên cạnh mặt khác một người ôm lấy cái đại thùng tấn tấn tấn đã uống vài ngụm, mở miệng cười nói. Có lẽ à, Trần ca nhìn ta bóng lưng rời đi, cười cười, đến cùng không đến, cùng hắn có cái gì quan hệ, đối với hắn có ảnh hưởng gì sao? hắn nên làm đều làm. Nỗi lòng Đại Lượng phập phồng cùng thân thể mỏi mệt để ta trở về nhà vội vàng tắm rửa một cái liền tiến vào mộng đẹp. Ta cảm giác đây là ta gần đây ngủ được thoải mái nhất vừa cảm giác. Ngày hôm sau bị đồng hồ báo thức đánh thức, ta rời giường, lại chỉ cảm thấy cả người chua đau đớn. Đau đớn ta nhe răng trợn mắt, cả người bùn rùn không sức lực, nhưng là cái đó và cảm mạo khác biệt. Đây là bởi vì rèn luyện mà sinh ra nhũ chua chồng chất tại cơ bắp bên trong, ta thậm chí đều không thể xuống giường. Nhưng là xin nghỉ kỳ đã kiệt quệ, hôm nay ta phải đi trường học, bằng không bảo không cho phép lão yêu bà diệt tuyệt sư thái có khả năng hay không để ta cuốn xéo. Trên người chua cảm thấy đau đớn thấy thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Ta xuyên cái quần áo thậm chí đều dùng 10 phút, theo sau rửa mặt hoàn tất, xuống lầu mua bữa sáng thời điểm thiếu chút nữa ngã sấp xuống tại hàng hiên bên trong trực tiếp một đường lăn xuống đi. Lấy tốc độ như vậy, ta không ngoài dự liệu đến muộn. Phòng học đã bắt đầu sớm đọc, Abandon, Abandon, đọc tiếng Anh âm thanh truyền ra, ta biết đây cũng là cái nào nghịch ngợm đàn mỗi ngày buổi sáng đều như vậy đọc, đây là ba cao trung tất lưng 3.500 từ cái đầu từ đơn, mỗi lần trong lớp mặt trêu chọc nói ngươi học tới chỗ nào, sẽ có nhân hồi đáp, Abandon, đối phương liền nó một tiếng đi ngươi, sau đó cười ha ha, nhưng là này đồng dạng cũng để cho trong lòng ta trầm xuống, bởi vì điều này đại biểu ta bỏ lỡ lão yêu bà sớm đọc. Ngữ văn sớm đọc thời gian đã qua, bây giờ là đọc tiếng Anh thời điểm. Mà ở phòng học trong đó, đứng ở trên bục giảng hai tay vòng ngực, khung đen diễn thuyết tiếp theo xong lợi hại ánh mắt nhìn quét đám học sinh đúng là trong trường học mặt nổi tiếng diệt tuyệt sư thái. Diệt tuyệt sư thái, đây là một cái làm rất nhiều nghịch ngợm đệ tử nghe xong đều cảm thấy nghe tin đã sợ mất mật tên, thậm chí có không ít đã tốt nghiệp đệ tử, nhớ tới cái này lão yêu bà thời điểm đều nhịn không được lắc đầu. Lão yêu bà tên là Bạch Hương Mạn, nàng vẫn là trường học nhân vật tiêu điểm, vóc người tuy rằng không thể nói đặc biệt xinh đẹp, nhưng hình tượng đoan trang khéo léo, khí chất hơi tệ, tóc dài áo choàng, hàng năm mang phó kính đen, mặc lấy cẩn thận tỉ mỉ thành phần tri thức đồng phục, có vẻ cực kỳ giỏi giang ngắn gọn, cứ việc nàng có trường học đức dục chỗ chủ nhiệm lão công quan hệ, cho dù là đơn vị liên quan nhưng năng lực bản thân cũng xác thực vô có thể soi mói, công tác dạy học nghiêm chỉnh nghiêm túc. Không ít khoa học tự nhiên trạng nguyên đều là nàng thuộc hạ đi ra. Nhất là ngữ văn thành tích, bình thường đều có thể xếp hạng toàn thành phố đệ nhất vị. Đây cũng là nàng lớn nhất kiêu ngạo, cũng là nhiều năm như vậy đến hữu mục cộng đồ thành tích. Nhưng là Mỹ Trung không chân đúng là tính cách của nàng thực sự quá cường thế, làm người thật sự là quá mức hà khắc, bất kể là đối với người nào. Nhưng là nàng có đức dục chỗ chủ nhiệm trượng phu. Hơn nữa nàng cũng là một khối ở nhà trường vòng bên trong biển chữ vàng, cho dù là trong trường học mặt hiệu trường cũng muốn cho nàng ba phần tính tôi, không dám đắc tội, về phần đệ tử cùng lão sư càng là giận mà không dám nói gì, chính là lén lút cho nàng lấy cái, diệt tuyệt sư thái, xưng hô, lưu truyền rất rộng, cử giáo đều biết, đám học sinh cho nhau truyền lại, một lần lại một giới, nhưng là nàng bản nhân hình như cũng không thèm để ý sự xưng hô này. Như cũ là làm theo ý mình, hơn nữa tùy theo tuổi tác tăng lớn lại không có chút nào thu liễm, ngược lại là có hướng thời mãn kinh phát triển càng thêm táo bạo khuynh hướng. Ta hết sức cúi đầu, thừa dịp diệt tuyệt sư thái đầu chuyển hướng bên kia công phu, nhanh chóng hướng về bên trong chạy đi. Nhưng là ta lại bỏ quên của ta thể trạng, 1m8 mấy, lại tăng thêm nặng như vậy thể trọng, chính là di chuyển núi thịt, làm sao có khả năng bất hội dẫn tới chú ý của nàng đâu này. Lâm Nam, quả nhiên, ta còn đi chưa được mấy bước, kia nghiêm khắc âm thanh chỉ mặc, ta sợ tới mức dừng lại bước chân, kia như sấm bên tai âm thanh, liền phòng học bên trong đọc tiếng đều bị đắp trôi qua, ngắn ngủi dừng lại một chút. Đem đồ vật buông xuống, cùng ta đi ra, những người khác tiếp tục sớm đọc, diệt tuyệt sư thái hạ đạt mệnh lệnh, ta chỉ được ủ rũ đem của ta cặp sách phóng tới bàn học phía trên, sau đó hướng cửa phòng học đi đến. Xung quanh truyền đến chính là vui sướng khi người gặp họa âm thanh, mập mạp, ngươi xong rồi, liền diệt tuyệt sư thái sớm đọc ngươi cũng dám chạy. Mà ta chỉ có thể cười khổ, hướng cửa đi đến, đi đối mặt sắp xảy ra gió lốc. Chương 7, diệt tuyệt sư thái, ta đạp kéo lấy đầu đi theo diệt tuyệt sư thái mặt sau, diệt tuyệt sư thái vóc dáng không tính là thấp, chừng 1m65, nhưng là cùng ta người cao 1m8 so với đến vậy kém quá lớn. Ta đi theo phía sau của nàng, xa xa nhìn sang, giống như là nàng tư nhân bảo tiêu. Nhưng là trên thực tế, ta lại thường xuyên bị nàng mắng không ngóc đầu lên được. Ta theo lấy lão yêu bà một đường đi đến hành lang, ta liếc nhìn lại, toàn bộ hành lang thượng cư nhiên theo ta một người. Cũng đúng, này dù sao cũng là trọng điểm cao trung bên trong lớp chọn cấp, có thể tệ thân tiến đến 01 không phải là cực kỳ nổi trội xuất sắc đệ tử, giống như ta vậy, ngoại tộc vẫn là chiếm cứ số ít. Kỳ thật lão sư gian dạy đệ tử yêu thích liền yêu thích ngay trước cả lớp mặt, chủ nếu có thể đưa đến một cái giết gà dọa khỉ tác dụng, nhưng là bây giờ là sớm đọc thời gian, hơn nữa lão sư cũng không có khả năng vì ta viên này, cứt chuột, mà hỏng lớn như vậy nhất hoa tốt canh, bởi vậy liền đem ta một mình cấp linh đi ra ngoài. Ta cúi đầu nghĩ chính mình sự tình, nhưng không ngờ trước người lão yêu bà đột nhiên dừng lại bước chân, cái gọi là chất lượng càng lớn quán tính càng lớn. Của ta thể trọng để ta thiếu chút nữa không ngừng lại xe, cứ việc ta đúng lúc điều chỉnh cuối cùng sắp tới đem đụng vào đối phương ngừng phía dưới bước chân, nhưng là nửa người trên nghiêng về trước, gương mặt cùng lão Nico khuôn mặt vẫn là thiếu chút nữa đụng nhau. Tại gần gũi phía dưới, ta cùng nàng lập tức mắt lớn chừng mắt nhỏ, tại khoảng cách này, ta thậm chí có thể đủ cảm nhận được nàng gọi ra ấm áp hô hấp, hâm nóng một chút nhào vào ta khuôn mặt, nhàn nhạt đồ trang điểm hương vị phiêu tản ra. Mang theo thành thục nữ nhân hương thơm, để ta cảm giác được ngứa cảm giác nhột, không chỉ là trên mặt, tâm lý cũng là dâng lên một cỗ khác thường. Nhưng là ta chớp mắt phản ứng khoảng cách quá gần rồi, quá thân mật, vì thế liền vội vàng cúi đầu, muốn lui ra phía sau, bởi vì thân cao ở giữa chênh lệch, ta không thể ức chế hướng phía dưới nhếch lên, lập tức thân hình bị kiềm hãm, thiếu chút nữa quên mất động tác. Chỉ cảm thấy mảng lớn trắng nõn xuất hiện ở của ta trong mắt. Chỉ cảm thấy kia vải dệt giống như là hơi mờ giống như, lộ ra hơn phân nửa bộ ngực sữa, tại màu đen vải dệt lôi cuốn phía dưới, càng lộ ra mượt mà no đủ. Trắng cùng đen đan vào da mê người họa quyền, hơn nữa nhanh chóng công chiếm đầu óc của ta, ta lập tức hô hấp trở nên lăng loạn lên. Nói lên, ta vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn đến bộ ngực của nữ nhân. Hơn nữa vị này cứng nhắc lão yêu bà, cơ nhiên mặc lấy to gan như vậy mặc. Để ta thế giới quan cảm thấy đảo lộn một ít phía dưới. Nhưng là, tương phản, hai cái kích thích chữ chớp mắt liền xông lên đầu. Tuy rằng ta suy nghĩ rất nhiều, nhưng là đây hết thảy thực tế cũng chỉ là phát sinh tại rất ngắn thời gian bên trong. Diệt tuyệt sư thái mang đến cho ta ấn tượng quá sâu, hơn nữa thật sự không tốt. Vì thế ta rất nhanh liền phản ứng, gần như là bản năng về phía sau di chuyển bước chân, hơn nữa trên mặt không tự giác bò lên đỏ ửng. Dưới chân liên tục đang lui về phía sau vào bước, liền tựa như là đứng không vững, thẳng đến cuối cùng đụng vào bức tường ta mới dừng lại. Người xảy ra chuyện gì? Diệt tuyệt sư thái giống như là không có nhận thấy ta nhìn thấy bộ ngực của nàng, nhưng là ta này liên tiếp trách trách vù vù động tác vẫn để cho nàng chớp mắt sinh ra lửa giận, bởi vì ta nhìn thấy nàng lông mày đã gắt gao cau lên đến, khung đen phía dưới ánh mắt chính mang theo giận dữ xem ta. Ta thở dốc hai cái. Chỉ cảm thấy trong mắt đều là vừa rồi kia trắng bóng bóng dáng, nhìn về phía mặt đất, chỉ cảm thấy mặt đất cũng xuất hiện trắng bóng tròn trịa, nhìn thoáng qua ấn tượng thật sự khắc sâu, tại ta võng mạc thượng dừng lại quá lâu. Ta vươn tay dùng sức dụi dụi mắt, lại lần nữa mở mắt ra, toàn bộ mới khôi phục bình thường. Ta lúc này mới hướng Bạch Mạn Văn nhìn sang, nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì. Lão Nico trang phục như cũ là bộ dáng kia. Ta liền chưa có xem qua nàng mặc cái gì hưu nhàn quần áo, cảm giác giống như là toán học thư phía trên công thức giống như, trang nghiêm túc mục, bất cận nhân tình hòa, giống như là ngành nghề bên trong tiêu chuẩn. Nàng mang bộ kia thật dày kính đen, mặc lấy một thân đạm màu đen công tác bộ váy, không biết cái này lão nương môn đương chủ nhiệm lớp như thế nào bảo dưỡng, mái tóc cơ nhiên còn như thế đen nhánh nồng đậm, bị nàng trói buộc ở sau ót, cuốn thành một đoàn tử. Không thể không nói, cẩn thận nhìn lão yêu bà vẫn là đỉnh nại nhìn, mũi ngạo nghễ vểnh lên, tinh xảo khuôn mặt vẽ lấy đạm trang, đỏ tươi môi hồng, phối hợp khung đen ánh mắt thực sự có một chút tài trí xinh đẹp. Phía dưới là tất đen liền thân áo lót dài cùng màu đen giày cao gót, dưới làn váy mới là có chút đẫy đà đùi cùng hai đoạn thon dài tinh xảo bắp chân, cả người có vẻ một thân hắc. Đây cũng là nàng bình thường có trang phục, trước kia chúng ta lúc nào cũng là bí mật lén lút nói nàng. Một thân hắc, lão khách làng chơi, nhưng là đây là hình dung nam nhân vẫn là nữ nhân chúng ta liền không quan tâm, chính là đồ cái trên miệng đi nhậu. Nàng dưới chân mặc lấy một cái giày cao gót màu đen, tại đầu nhọn cao gót bên trong lộ ra ngoài da cổ thực phấn nộn mờ u bàn chân, mà giày cao gót là làm thân cao lại thượng một đoạn, giống như là một cái vòng tròn quy bình thường lập ở trên mặt đất. Coi nàng giày cao gót gót nhỏ vì tâm điểm, xoay quanh nàng địa phương viên bên trong chính là quy củ của nàng. Cả người có vẻ cực kỳ khôn khéo giỏi giang, cường thế dọa người, trên người tràn đầy quản lý phải có khí tức, dáng người đều đặn, nhưng là gây cho người chú ý nhất chính là cặp kia no đủ cao mất nâng ngực vú lớn, tăng vọt đứng thẳng, rất có quy mô, lúc trước kia kinh hồng nhất bồi, để ta đối với cái này diệt tuyệt sư thái bộ ngực có không nhỏ nhận thức. Chính là lớn như vậy mỹ nhũ sinh trường ở này lão yêu bà trên người, bạch mù tốt tài liệu, vốn là đoan chính mượt mà trưng mỗng trên mặt một bộ cứng nhắc biểu cảm, hình như bất luận kẻ nào đều thiếu nợ nàng mấy chiêu. Trăng nõn mũi thực đỉnh, điều này cũng ý vị nàng đeo mắt kính tương đối khá nhìn, có thể tốt lắm nâng kính mắt. Nhưng là đối với ta mà nói, hoặc là nói đối với toàn bộ lớp tới nói, vị này hung thần ác sát lão yêu bà, quả thực giống như là ác mộng. Thiên vẫn chưa hoàn toàn lượng, lại đi hành lang đỉnh chóp hút đèn hướng dẫn tỏa ra trắng muốt quang mang, phía trên mấy con phi trùng xoay quanh nó đảo quanh, mà đèn cháo bên trong có không nhỏ điểm đen, đó là phi trùng thi thể, phi trùng xoay quanh, tin tưởng không lâu bên trong sẽ có càng nhiều. Phía trên quang mang choáng váng nhiễm xuống, chiếu xạ tại Bạch Mạn Văn trên người, chiếu rọi được nàng gò má cùng môi hơi hơi phản quang, giống như là sức son môi, môi càng lộ ra no đủ hồng nhuận. Nhìn nhất thời có chút mê người. Nhưng là này trong miệng mặt lại từ trước đến nay bính không ra cái gì tốt nói. Đâm buồng tim tử nói độ là có thể nói ra một đống lớn. Mời một tuần ngày nghỉ, ngươi là đem đầu óc cũng phóng tại ra bên trong sao? Khi nào thì sớm đọc không biết. Diệt tuyệt sư thái hai tay vòng ngực, quát lớn, ngươi ở nhà nhiều ngày như vậy, chính là gia tăng thể trọng sao? Hay là nói chỉ đổi lấy ngươi não dung lượng giảm bớt? Quả nhiên lão yêu bà lại bắt đầu, ta chỉ có thể tại cái này so với ta thấp nhiều như vậy diệt tuyệt sư thái trước mặt ngoan ngoãn cúi đầu, cười cười xấu hổ, không dám có chút phản bác, bởi vì cùng nàng đối nghịch bình thường đều không có kết quả gì tốt. Ta không muốn bị thỉnh tộc trưởng, bởi vì không nghĩ tiếp tục nhìn thấy ta mẹ, vậy nhất định phi thường mất mặt. Tuy rằng ta vẫn luôn thực mất mặt, nhưng là làm mẹ mất mặt không được, cho nên ta vẫn luôn rất ít cãi lại. Mắng. Cũng sớm đã nghe thói quen rồi, dù sao lại thiếu không là cái gì, nếu như có thể thiếu mấy khối thịt mỡ, ta ngược lại rất vui lòng. Ta ngoan ngoãn đứng ở lão yêu bà trước mặt, một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, chờ đợi lão yêu bà công kích. Mà lão yêu bà cũng không ngoài sở liệu, rất nhanh đã bị ta thái độ này cấp thiếu đốt lửa giận, bùm bùm một đống lớn nói liền hướng ta tập, nói cái gì đều có, ta tuyển chọn tính che giấu nàng lời nói. Ngược lại là nâng lên đầu nhìn về phía nàng không ngừng khép mở no đủ bờ môi bên trên. Ta nghĩ, chương này miệng nhỏ, trừ bỏ mắng nhân còn có thể làm chút gì đâu này. Lần này đổ ập xuống chỉ trích rằng co tiếp cận 10 phút, nàng này mới chậm rãi dừng lại. Nói thật ta thật phối hợp nàng có thể nói nhiều như vậy. Hơn nữa không mang theo thở dốc không mang theo tự hỏi. Chẳng lẽ đây là nghề nghiệp cần phải sao? Học kỳ này có tộc trưởng, đến lúc đó đem ngươi tộc trưởng thỉnh đến. Ta muốn cùng nàng thật tốt nói chuyện. Tuy rằng ta có được tự động che chắn công năng, nhưng là những lời này lại chớp mắt bị ta nghe lọt được. Ta lập tức lăng ngay tại chỗ, không còn giống phía trước một bộ mặt dày mày dạn bộ dáng. Nàng thực bận rộn, bất hội đến. Ta nhẹ gặm mở miệng nói, âm thanh bên trong không tự chủ được dẫn theo thất lạc. Lúc học lớp 10 nàng cũng không đến. Tuy rằng nàng lần nữa giải thích nói là công tác của nàng tương đối bận rộn. Nhưng khi ta nhìn thấy nàng và muội muội cùng một chỗ khi về nhà, ta sửng sốt, một lần kia ta cảm giác được trước nay chưa từng có cô đơn. Ta không có đuổi theo chất vấn nàng, mà là tìm một chỗ khóc giống hiểu rõ một lần. Từ sau lần đó, hình như ta cùng nàng trao đổi liền càng ngày càng ít. Không đến ngươi liền cút cho ta đi ban phổ thông. Của ta những lời này chọc giận tới Bạch Mạn Văn, nàng âm thanh đều cất cao vài lần. Ta bị nàng đột nhiên ngừng cao âm thanh dọa cho được run rẩy một cái, môi giật giật, nhưng là cuối cùng còn là cũng không nói gì đi ra. Thật không biết ngươi là như thế nào tiến vào của ta ban. Ngươi có biết hay không, liền bởi vì ngươi thành tích của một người, trong lớp mặt mỗi cá nhân ít nhất muốn cầm lấy vừa đến hai phần đến quân cấp cho ngươi. Ngươi lực một người, kéo xuống chúng ta toàn bộ lớp chia đều phân, trực tiếp kéo chúng ta toàn bộ lớp chân sau. Nàng nói trước nay chưa từng có sắc nhọn. Hơn nữa âm thanh rất lớn, ta Ta thậm chí cảm giác đến trong lớp mặt đọc âm thanh đều tiểu, bọn hắn nghe được. Khoảnh khắc kia, ta cảm nhận được trước nay chưa từng có quẫn bách. Ta hơn nữa sợ hãi nhiều người nhìn chăm chú, hơn nữa đối phương ánh mắt còn không phải là như vậy thân mật dưới tình huống. Tại loại này kiềm chế không khí trong đó, chỉ cảm thấy tâm lý có đồ vật gì đó dâng lên, dọc theo mạch lạc, một mực đạt được đến tuyến lệ, hình như muốn kích phát ra. Ta gấp gáp hít sâu tốt mấy hơi thở, lúc này mới đè nén xuống này cỗ mãnh liệt cảm tình, nhưng là tầm mắt, nhưng cũng có một chút mơ hồ. Nói xong này một chút, Bạch Mạn Văn hình như cảm giác được chính mình ngôn luận có hơi quá khích, hít sâu một hơi, lại lần nữa nhìn về phía cái kia cao lớn lại sợ hãi rụt rè thân ảnh, lập tức tâm lý lập tức lửa giận lại không nén được, nghĩ muốn nói thêm gì nữa, nhưng là lúc này phòng học bên trong âm thanh đã thấp xuống, vì thế đành phải nói thật nhỏ tiếng, trở về đi. Chương 8, chộp vú. Ta đờ đẫn gật gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng là nỗi lòng phập phồng để ta không chú ý dưới chân tình huống, dừng bước, đột nhiên không đứng vững liền hướng về phía sau ngã xuống. Ta lúc này mới có phản ứng, cực lực khống chế được thân thể, nhưng là ngày hôm qua rèn luyện để ta hai chân như nhũn ra, cả người đều chỗ đau đớn, không để được nửa phần khí lực, vì thế chỉ có thể hướng về phía sau ngã xuống. Ta to lớn thân thể hướng về Bạch Mạn Văn trên người đè ép, mà phía sau chủ nhiệm lớp cũng chưa từng phản ứng đến. Trực tiếp bị ta ép xuống. Nằm ở ngã xuống trạng thái, ta cũng chỉ có thể hết sức vươn tay, theo bản năng nghĩ phải sống thân thể của chính mình. Tùy theo một tiếng vang, hai người song song té ngã trên đất phía trên, mà ta cũng đặt ở thân thể của nàng phía trên. Bởi vì dưới người có người lót, ta ngược lại không có cảm giác gì, chỉ cảm thấy phía dưới thân thể mềm mềm, còn có một cổ thơm mát truyền đến. Nhưng là phía dưới chống lấy địa phương lại làm cho ta cảm giác được có cái gì không đúng. Giật giật tay, chỉ cảm thấy nơi lòng bàn tay mềm mềm, nhờ nhớp cảm giác để ta cảm giác được kỳ quái. Nhưng là xúc cảm kỳ dai, không tự chủ được hơn bóp thêm phía dưới. Tùy theo trên tay ta động tác, hạ thân người lại động tác kịch liệt. Ta chỉ cảm thấy một cái tay đang dùng lực thôi cơ thể của ta, cùng với nhất tiếng trầm trầm gào thét, cút. Ta cẩn thận nhìn kỹ, lúc này mới có phản ứng. Tay ta trung đồ vật, lại là cái này lão yêu bà vú phải, ta cách nàng quần áo cầm. Ta lập tức sợ tới mức vong hồn đại mạo, này đạp mã không quá tuổi ra xúc phạm người có quyền thế. Không kịp cảm nhận cỗ kia mềm mại, ta liền vội vàng rút tay về, liền lăn mang bò bình thường nhanh chóng đứng dậy. Mà Bạch Mạn Văn cũng lập tức bò lên, một bàn tay che ngực, sắc mặt hình như có chút hồng phấn, giày cao gót đặng ở trên mặt đất, gõ mấy cái. Theo bản năng lui về phía sau mấy bước, dương mắt kiểm, mắt trông lộ ra một chút hàn ý. Ta vội vàng xin lỗi, Bạch lão sư, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Bạch Mạn Văn không nói gì, cúi đầu thở dốc mấy hơi thở, không che giấu chút nào chán ghét ánh mắt xem ta, không nói gì thêm, chính là bắt đầu vỗ lên bụi bậm trên người, xoa lấy mình bị rơi có chút đau đớn thân thể. Mà ta cũng liền vội vàng chạy trở về phòng học trong đó. Chán thượng lên một chút mồ hôi li ti, cúi đầu thở gấp, lúc trước một màn này thật sự là quá kích thích một điểm, vị này uy danh truyền xa diệt tuyệt sư thái cư nhiên bị ta cái này nàng có khả năng là đời này chán ghét nhất đệ tử cấp tập ngực, loại chuyện này nói ra, ai tin? Đang dần dần bình ổn phía dưới đến sau đó, rất nhanh liền có một chút nghĩ mà sợ tập thượng tâm đầu, ta như vậy đúng rồi cái này lão yêu bà, nàng còn không giết được ta. Nghĩ tới đối phương nghiêm khắc thủ đoạn. Ta trong lòng mặt không khỏi liền có một chút lo sợ bất an, nhưng là để cho ta sợ hãi chính là, học kỳ này nhà trường, nếu mẹ ta thật không có thời gian đến, ta đây có phải hay không nên cồn suất lớp này cấp. Ta cầm lấy thư, suy nghĩ một hồi, lão yêu bà lại đi vào, bộ dáng như cũ là phía trước như vậy nghiêm túc đoan trang, xem kỹ trong lớp mặt đệ tử, lập tức phòng học bên trong thư tiếng thay đổi lớn lên. Không biết là cảm giác sai rồi. Ta cảm giác tầm mắt của nàng lúc nào cũng là hữu ý vô ý quét qua trên người của ta, điều này làm cho ta ngồi tại khó an, chỉ có thể cúi đầu tự mình lớn tiếng đọc. Hạ sớm đọc, ta ngồi ở trên chỗ ngồi của mình, sắp xếp hỗn độn không chịu nổi mặt bàn, cầm lấy một quyển bản cơ hồ không có bút ký sách vở, liền tựa như là sách mới, theo lớn đến tiểu hướng thượng sắp hàng, trưng bày tốt. Hôm nay ta tính toán nghiêm túc nghe giảng bài, vì thế lật ra hạ tiết khóa lớp sổ học. Chuẩn bị bắt đầu chuẩn bị bài một chút. Lòng bàn tay vê lên một trang giấy, trơn bóng cảm giác xẹt qua. ta có một chút ngây người, nhìn tay phải, lòng bàn tay đem nắm nhéo nhéo. Mới vừa rồi cỗ kia mềm mại xúc cảm giống như còn ở, tràn ngập tại lòng của ta. Ta hình như phát hiện, có lẽ lại hung ác nữ nhân, vú đều là mềm mại. Bất chi bất giác nhớ tới kia gần gũi phía dưới diệt tuyệt sư thái ấm áp khí tức, mang theo đồ trang điểm hương vị, dưới ánh đèn no đủ bờ môi. Lòng ta không khỏi có chút nóng, hình như phát hiện cái này luôn luôn nghiêm khắc trách móc nặng nề diệt tuyệt sư thái trên người, có một loại khác thường mỹ lệ. Đinh linh linh tương đương, tại ta suy nghĩ lung tung thời điểm thời gian học 10 phút thời gian nhanh chóng chảy xuôi mà qua, cùng với chuông vào lớp tiếng vang lên, số học lão sư kẹp lấy sách giáo khoa đi đến. Ta phát thể, ta thật dụng tâm đang nghe rồi, có thể là muốn nghe vào độ khó so với ta tưởng tượng thật sự là lớn nhiều lắm, nhất là phía trước một đống lớn liên tục tri thức ta đều không có học, dẫn đến lão sư giảng những cái này ta đều hoàn toàn nghe không hiểu, giống như thiên thư bình thường buồn tẻ, thật sự là làm người ta nghe không vô. Không chỉ là lớp số học, tiết học vật lý, hóa học khóa, môn tiếng Anh, đều là như vậy, căn bản nghe không hiểu. Loại cảm giác này để ta thống khổ không chịu nổi, ta rơi xuống thật sự là nhiều lắm, muốn đuổi theo thật quá khó khăn. Giữa trưa ăn cơm sau đó, có ngắn ngủi lúc nghỉ trưa lúc, đám học sinh có thể đi trở về đi ngủ, trọ ở trường liền ở trường học ký túc xá bên trong đi ngủ, học ngoại trú có thể trở về ra. Nhưng là hôm nay là thứ sáu, đám học sinh đều tương đối hưng phấn, bởi vậy trở về đi ngủ không nhiều lắm, tại phòng học bên trong tương đối nhiều. Nhưng là bởi vì trọng điểm thí nghiệm lớp, trên cơ bản không có ở chỗ đó ngoạn, đều là tự mình làm bài tập hoặc là nằm sấp tại cái bàn phía trên nghỉ ngơi một hồi. Ta cũng không có hồi ký túc xá, chính là giải quyết xong sinh lý nhu cầu sau ngồi ở phòng học phát ngốc, tự hỏi làm sao bây giờ. Hỏi đi, hỏi thế nào, nhân gia đều như vậy bận rộn, hơn nữa quan hệ tốt cũng không vài cái. Trong lớp mặt đếm ngược vài người cũng là đồng dạng là không phải anh cũng không phải em. Quan hệ coi như hài hòa, nhưng là ta cũng nói, đều là đếm ngược tên thứ mấy, tuy rằng so với ta mạnh hơn thượng không ít, nhưng là cũng không nhất định liền so với ta mạnh hơn đi nơi nào. Đặng Chí Cường, ngươi, ta duỗi tay hướng bên cạnh một cái đang tại nhìn khóa ngoại thư bạn học trai vẫy vẫy tay. Động à nha, mập mạp, Đặng Chí Cường là một cái dáng người cũng không nhỏ học sinh cao trung, nhưng là cùng ta so với còn là đại vu gặp tiểu vu rồi, hắn nhìn về phía ta. Người thành tích so với ta tốt, nhìn nhìn đạo này để làm như thế nào? Ta phất phất tay, ý bảo hắn. Người điên rồi sao? Đặng Chí Cường liếc ta liếc nhìn một cái, không có lý ta, tiếp tục nhìn trong tay khóa ngoại thư. Không với người đùa giỡn, ta nói thật, ta giơ lên sách giáo khoa cho hắn nhìn. Không biết, Đặng Chí Cường tùy ý liếc liếc nhìn một cái, mở miệng nói. Đạo này để đơn giản, người hẳn là hội, người cầm lấy ta trêu đùa. Chớ giả bộ, trang học sinh tốt gì đâu này. Đến, cho ngươi một quyển tân truyện tranh, cầm xem đi. Đặng Chí Cường theo bên trong ngăn kéo lấy ra một quyển Tri Âm Mạn Khách truyện tranh, vứt xuống bàn của ta phía trên. Loại này truyện tranh là lớp chọn diệt tuyệt sư thái căm thù đến tận xương tủy đồ vật. Một khi làm nàng bắt đến ai nhìn loại này tạp thư, cũng sẽ bị nàng tịch thu hơn nữa hung hăng phê phía trên một chút. Về phần chơi điện thoại nói càng thêm nghiêm trọng. Sẽ bị cấp tộc trưởng gọi điện thoại, làm hắn đón về nghĩ lại vài ngày. Nhưng là bí mật vẫn có nhân mang, có người ngoạn. Ta không nói cái gì nữa, liền đem sách manga trả lại cho hắn. Không nhìn bỏ, Đặng Chí Cường thu hồi truyện tranh, tiếp tục nhìn trong tay mặt tiểu thuyết. Ta trầm mặc một chút, không tiếp tục tính toán hỏi. Trong lớp mặt nhân duyên giống như, tuy rằng đếm ngược vài cái nghiêu, mã tầm mã, nhưng là đều có một cái đặc tính. Thì phải là tương đối lười, cho người khác giảng đề hay nói giỡn. Hơn nữa nếu như muốn dựa vào hỏi mấy cái này đếm ngược vài tên huynh đệ xoay người nói đơn giản là người si nói mộng. Nan không thành đếm ngược tên thứ mấy còn có năng lực cho ngươi thi được phía trước vài tên à? Ta như có điều suy nghĩ nhìn về phía lớp chỗ ngồi phía trước. Chỗ đó có vài đạo đang tại mua bút thành văn thân ảnh. Mấy cái này người là diệt tuyệt sư thái đầu quả tim thượng bảo bối khúc mắc. Là chân chính đại học danh tiếng 985 mầm mống tuyển thủ, cùng ta loại người này khác biệt. Chần chờ một chút, vẫn là bỏ qua dò hỏi ý nghĩ của bọn họ, thứ nhất là bởi vì quả thật không quen, thứ hai là bởi vì đơn giản như vậy để đến hỏi bọn hắn ta có cảm giác thật mất thể diện, hơn nữa người khác một bộ thực bận rộn bộ dạng, ta còn chưa phải muốn đi quấy rầy a. Giữa trưa thời gian ta vẫn luôn đang thử đồ giải ra đạo này đề, nhưng là thẳng đến đi học tiếng chuông vang lên thời điểm ta cũng không thể đủ giải đáp đi ra. Buổi chiều chương trình học là ngữ văn khóa, tương đối ở khác ngành học tương đối thoải mái. Dù sao ngữ văn cái từ khóa này, chỉ cần bất loạn đến, như thế nào đều có thể đạt tiêu chuẩn, nhưng là bởi vì này tiết khóa là diệt tuyệt sư thái khóa, bình thiêm một chút sơ xác tiêu điều khí tức, không giống lớp khác như vậy tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Đăng đăng đăng, đều đều giày cao gót đánh sàn âm thanh truyền đến, một chút tiếp lấy một chút, rõ ràng quanh quẩn tại bên cạnh tai, cứ việc nàng nhân còn chưa tới, nhưng là diệt tuyệt sư thái tiếng bước chân liền đã truyền, mang theo không hiểu lực uy hiếp, lập tức to lớn phòng học dần dần an tĩnh xuống đến, đợi cho kia mang giày cao gót thân ảnh xuất hiện ở cửa thời điểm phòng học đã yên lặng như tờ. Diệt tuyệt sư thái lập tức đi lên bục giảng, đứng ở cố ý thêm cao bục giảng phía trên. Cùng giày cao gót song trọng thêm vào phía dưới, cả người thân cao lực ép quần hùng, hai tay đặt ở bục giảng bên trên, không có trực tiếp bắt đầu giảng bài, chính là một đôi lợi hại con người đầu tiên là tại phòng học bên trong càn quét một vòng, lập tức sở hữu dưới tiểu động tác đều đình chỉ, liền một chút nghĩ muốn uống nước đồng học đụng đến ấm nước tay đều không tự giác dừng lại. Toàn bộ phòng học an tĩnh đến đáng sợ, nhìn diệt tuyệt sư thái gương mặt hàn ý lập tức suy đoán vị này lão yêu bà phát hỏa lý do. Thầm nghĩ chẳng lẽ lại có ai chọc nàng tức giận. Bởi vì hôm nay buổi sáng răn dậy tất cả mọi người nghe tại lỗ tai bên trong, cho nên không hẹn mà cùng nghĩ đến người của ta phía trên. Ta cảm giác được một chút nếu có chút như ánh mắt của ta rơi tại người của ta phía trên, để ta có chút thẹn thùng, vì thế chỉ có thể cúi đầu xuống, xoa bóp bút trong tay, chỉ cảm thấy trên mặt có một chút phát sốt. Hơn nữa lúc này ta cũng cảm nhận được một cỗ lợi hại ánh mắt rơi vào trên người của ta. Loại cảm giác này để ta lập tức như mũi nhọn tại lưng, đầu thấp đủ cho càng đi xuống. Toàn bộ lớp học tập không khí đều rất tốt, nhưng là ngày gần đây, ta nhìn lúc nào cũng là có cứt chuột hỏng như vậy nhất nồi nước. Hy vọng chính mình chú ý, chính mình không học coi như, không muốn ảnh hưởng những người khác. Bạch Mạn Văn không có chỉ mặt gọi tên mà nói, nhưng là ta chỉ cảm thấy cả lớp tầm mắt đều rơi vào trên người của ta, mọi người đều biết là ai. Ta không tự giác tim đập rộn lên, đầu cơ hồ muốn gần sát mặt bàn rồi, trán thượng ra mồ hôi thủy, rõ ràng phòng học bên trong đánh điều hòa, nhưng là ta lại phảng phất là đưa thân vào một cái đại lò nướng bên trong giống như, mà kia một chút tầm mắt, chính là nhiệt lượng nơi phát ra. Bạch Mạn Văn tầm mắt dừng ở xó xỉnh bên trong cái kia cúi đầu to lớn thân ảnh trên người, lập tức hừ lạnh một tiếng, lúc này mới lên tiếng, đi học. Toàn thể đứng dậy. Ủy viên học tập đi đầu đứng dậy mở miệng, lão sư tốt, toàn thể đồng học đứng dậy, hướng lão sư bái một cái, nhiều như vậy lão sư bên trong, liền Bạch Mạn Văn cái này lão yêu bà đi học quy củ nhiều nhất, hơn nữa không chỉ là tại tiết học của nàng, thậm chí yêu cầu trong lớp đối mặt đợi từng cái lão sư mỗi một tiết khóa đều như vậy, dựa theo nàng nói tới nói đây là vì tôn kính lão sư. Mời ngồi, Bạch Mạn Văn nhẹ nhàng mở miệng, các học sinh theo tiếng ngồi xuống. Hôm nay chúng ta đến học tập tân thơ cổ từ, Kiêm Hà. Nói xong câu đó, Bạch Mạn Văn xoay người, cầm lấy màu trắng phấn viết ở hậu phương bảng đen thượng viết, Kiêm Hà, hai chữ, không thể không nói. Lão yêu bà chữ viết, còn thật là tốt nhìn, bản ngay ngắn chính, cánh tay là cánh tay, chân là chân, không có tương liên địa phương, hết thảy đều quy củ giống như là nàng cả người giống nhau bất cận nhân tình. Bài thơ này xuất từ thơ kinh. Cụ thể tác giả không biết, thơ kinh tác giả thành phần thực phức tạp, sinh ra địa vực cũng rất rộng. Trần Từ Triển tại thơ 300 giải đề nói qua, Kiêm Hà nhất thơ, không nghi ngờ là thi nhân muốn gặp một người mà nhưng lại không thấy được tác phẩm. Này một người là ai đâu này? Hắn là biết Chu Lễ Cố Đô Di Lão, vẫn là Tư Tông Chu, niệm cố tình chủ Tây Chu cựu thần đâu này? Là Tần Quốc hiền nhân ẩn sĩ, vẫn là thi nhân một người bạn đâu này? Cho nên bài thơ này là vì biểu đạt, vì theo đuổi trong lòng nhớ người mà không thể được mà làm. Dĩ vãng tiết học của nàng ta đều là song mắt thấy bảng đen suy nghĩ viễn vong. Nhưng là hôm nay, ta hạ quyết tâm học tập cho thật giỏi, vì thế liền nghiêm túc nghe. Ngữ văn, môn này ngành học so với toán học, tiếng Anh đợi linh tinh ngành học tương đối đặc thù. Đặc thù tại cho dù là ta cái này trước kia từ trước đến nay đều không nghe ngữ văn người cũng có thể rất nhanh nghe vào. Cũng không bởi vì phía trước rơi xuống bài tập mà nghe không hiểu. Hơn nữa ta phát hiện cái này lão yêu bà giảng bài cũng không phải là không có cách nào nghe nha. Như vậy các học sinh, các ngươi là phủ cũng có như vậy một cái trong lòng ngưỡng mộ, vấn vương, thậm chí là ái mộ người đâu này. Bạch Mạn Văn nói xong, khung đen phía dưới con ngươi hiện lên một tia ánh sáng sắc bén, quét qua toàn bộ phòng học. Các học sinh đều nhìn nhau cười cười, nhìn đến trên cơ bản trong lòng đều có như vậy một hai yêu thích hoặc là yêu say đắm người. Ta nghe vậy cũng sửng sốt một chút, suy tư một chút, ta giống như từ nhỏ đến lớn đều chưa từng thầm mến người a. Trong nhà có mẹ cùng muội muội hai cái nữ nhân, hơn nữa đều xinh đẹp như vậy, cần gì phải yêu thích người khác đâu. Tại trong sơ thời điểm bởi vì không có điện thoại, hơn nữa mẹ quản được thực nghiêm, bởi vậy ta không nhúc nhích quá kia một chút khác thường tâm tư, một lòng đều chỉ tại học tập phía trên, lên cao trung sau đó, càng là tiếp xúc được kia một chút tư liệu sống cùng tình sắc để ta sinh ra chân chính loạn luân tư tưởng. Kỳ thật cẩn thận nhớ tới, ta sở hữu ban đầu khởi nguyên, vẫn là tại một lần trong lúc vô tình xâm nhập mẹ gian phòng, khi đó mẹ vừa lúc ở thay quần áo. Cả người trần trụi hiện ra ở trước mặt của ta, ta theo chưa thấy qua tốt đẹp như thế một cái hình ảnh, cứ việc chính là chớp mắt mẹ liền che đỡ, nhưng là cũng từ đây tại lòng ta bên trong để lại mầm mống. Có lẽ, yêu mẫu không đường về cũng là theo khi đó bắt đầu a, về sau mới có ý thức tìm kiếm vài thứ kia. Vừa rồi kia một chút cho nhau trộm nhìn bạn học trai cùng bạn học gái ha ha, ta nhưng là chú ý tới. Bạch Mạn Văn khóe miệng gợi lên một tia độ cong. Ngữ khí nghiền ngẫm mà nói. Các học sinh theo lấy ồn ào, cười, liếc mắt ra hiểu, phòng học bắt đầu trở nên ầm ầm. Cái này tuổi giai đoạn đệ tử, ngươi làm hắn an tĩnh cũng không quá quan tâm khả năng. Tốt lắm, an tĩnh. Bạch Mạn Văn thanh âm không lớn, nhưng là lại như là một cái định hải thần châm bình thường cắm đến phòng học trong đó. Lập tức toàn bộ phòng học chớp mắt an tĩnh xuống. Cái này tuổi giai đoạn nghĩ rất bình thường, nhưng là chính là nghĩ nghĩ là được. Trăm vạn không muốn phó chưa hành động, các ngươi nhiệm vụ chủ yếu vẫn là học tập, hơn nữa các ngươi hay là chúng ta trường học lớp chọn cấp học sinh khá giỏi, thì càng thêm không thể đem tinh lực lãng phí đến cái khác phía trên. Bạch Mạn Văn chậm rãi mở miệng, âm thanh không có tiểu ong mật thêm vào, nhưng là như cũ có thể vang vọng toàn bộ phòng học. Dưới đài các học sinh an yên tĩnh xuống, tại lão sư giảng đại đạo lý thời điểm mặc kệ có nghe được hay không, bảo trì trầm mặc lúc nào cũng là lựa chọn tốt nhất. Tốt lắm, xả xa, nói về chính chuyện, chúng ta tiếp tục đi học, trước đem đọc đầy đủ hai lần. Vì thế cả lớp cầm lấy thư, liền bắt đầu đọc chậm lên. Kiêm Hà Bạc Phơ, ta quyết định nghiêm túc nghe giảng bài, hơn nữa bài thơ này ca cũng quả thật làm cho ta thực cảm thấy hứng thú. Vì thế ta nhìn không rời mắt nhìn chằm chằm bảng đen, dựng lên tai, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có như vậy nghiêm túc quá. Đang đọc sau đó. Bạch Mạn Văn bắt đầu giải thích hàm nghĩa trong đó, mà ta cũng nghiêm túc nhớ phía dưới. Tại nói xong toàn bộ thiên sau đó, Bạch Mạn Văn nâng lấy sách giáo khoa mở miệng nói, kế tiếp, chúng ta thỉnh ba cái đồng học phiên dịch một chút này tân học văn chương, nhìn nhìn các học sinh nắm giữ như thế nào. Mà ta không có phản ứng chút nào, dù sao không có khả năng quất được đến ta. Dù sao phía trước mỗi lần để ta khởi đến trả lời vấn đề, ta đều là đứng lên gì cũng không biết. Hỏi gì cũng không biết, dần già, lão sư cũng không muốn gọi ta đi lên, dùng lão yêu bà nói tới nói, quả thực chính là lãng phí thời gian. Càng Tử Du, một cái nam sinh nghe vậy liền đứng dậy, người đến giải thích một chút, câu đầu tiên hàm nghĩa. Tại bên cạnh sông cỏ lau thanh bạc phơ, thu sâu sương sớm kết thành sương. Ý chung người ở nơi nào? Ngay tại nước sông kia nhất phương, nghịch nước chảy đi tìm nàng, đường hiểm trở lại quá dài. Thuận theo nước chảy đi tìm nàng, giống như tại kia trong nước. Đúng vậy, ngồi xuống đi. Bạch Mạn Văn gật gật đầu. Thương Ti Kỳ, một người nữ sinh đứng dậy. Người để giải thích câu thứ hai hàm nghĩa. Bờ sông cỏ lau mật lại phồn, sáng sớm sương sớm chưa từng làm. Ý chung người ở nơi nào? Ngay tại bờ sông kia một bên, nghịch nước chảy đi tìm nàng, đường hiểm trở trèo lên nan. Thuận theo nước chảy đi tìm nàng. Giống như liền tại trong thủy than. Chính xác, ngồi xuống đi. Bạch Mạn Văn mở miệng nói. Chương 9, kiên trì hoặc là bỏ đi. Dù sao cũng là diệt tuyệt sư thái khóa. Lại tăng thêm trong lớp mặt những học sinh này đều là nổi trội xuất sắc đệ tử. Nga, đương nhiên ta là một cái ngoại lệ. Sở hữu trên cơ bản đều nghiêm túc nghe giảng bài. Trừ bỏ cá biệt người. Nhưng là hôm nay, ta hiển nhiên không tại cái đó cái khác nhân trong đó. Bạch Mạn Văn ánh mắt tại bục giảng phía trên nhìn quét, tại cái này trên bục giảng, nàng có thể đem phía dưới các học sinh động tác nhìn một cái không sót gì. Trong lúc vô tình phiết qua đi phương, có mấy cái đệ tử không có nghe khóa nội tâm của nàng là rõ ràng, nhưng là trong lớp mặt đếm ngược mấy cái, làm nhiều lần như vậy công tác, nàng cũng lười đi xía vào, chỉ cần không làm cái khác việc, nàng liền lười quản. Ánh mắt của nàng đột nhiên ngừng lưu tại một cái mập mạp thân ảnh phía trên, trong lòng ý nghĩ chuyển qua, không tự chủ được nhớ tới sáng nay phía trên phát sinh sự tình, bộ ngực hình như ẩn ẩn như cũ khác thường dạng cảm truyền đến. Lập tức trong lòng một cỗ không hiểu cơn tức sinh ra, vì thế nở nang đôi môi khẽ mở, đọc lên hai chữ, Lâm Nam. Dưới đài ta đang tại nghĩ là cái nào thằng xui xẻo, kết quả không nghĩ tới là Lâm Nam. Không đúng, tại sao là Lâm Nam? Ta lập tức phản ứng, cái này lão yêu bà như thế nào hôm nay điểm tên của ta? Không ít đồng học đều quay đầu đến, đánh giá ta, lớp này cấp đếm ngược tồn tại. Ta đứng lên. Người đem một câu cuối cùng phiên dịch a. Bạch Mạn Văn xoa xoa khung đen, hai tay vòng ngực, hình như liệu định ta không biết đáp án, liền muốn xem ta náo nhiệt. Ta lập tức đến đây một chút cơn tức, ta không rõ cái này lão yêu bà vì sao như vậy yêu thích trêu cợt ta, còn yêu thích xem ta xấu mặt. Này tiết khóa ta nghiêm túc nghe xong, bởi vậy ta rất nhanh liền nói ra phiên dịch, bờ sông cỏ lau mật đặc, sáng sớm sương sớm chưa toàn bộ thu. Ý chung người ở nơi nào? Liền tại bên cạnh thủy kia một đầu, nghịch nước chảy đi tìm nàng, đường hiểm trở khúc khó cầu. Thuận theo nước chảy đi tìm nàng, giống như liền tại trong thủy châu. Ta cảm nhận được ánh mắt chung quanh có chút kinh ngạc, giống như là tại kinh ngạc ta cư nhiên biết lái miệng trả lời vấn đề. Dù sao trước kia ta bị điểm danh đều là nói thẳng không biết. Loại cảm giác này nói thật, có chút tốt, nhưng là cũng có chút quái dị, dù sao phía trước ta thật không thích học tập. Mà Bạch Mạn Văn hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, xét lại ta liếc nhìn một cái, nhưng là cũng đồng dạng không nói thêm cái gì. Ngồi xuống đi, ta nghe vậy liền ngồi xuống. Bạch Mạn Văn mở miệng, nhìn đến này thiên bài khóa đại gia nắm giữ được không sai. Đinh linh linh tương đương, tan học tiếng chuông vang lên. Này tiết khóa nói xong đã tan lớp, chúng ta liền có thể trở về nhà. Nhưng là diệt tuyệt sư thái thói quen, cứng rắn kéo chúng ta 10 phút. Nhiều nói rất nhiều vô nghĩa mới thả chúng ta đi. Bởi vì lúc trước mời một tuần ngày nghỉ, trực tiếp cho ta toàn bộ đến thứ sáu đến đi học, không nghĩ tới ta mới đi học một ngày, liền lại muốn nghỉ trở về. Sau khi tan học, ta cõng cặp sách, đi một mình ở sân trường đường nhỏ bên trên. Ven đường mở đỏ bừng dâm bụt hoa, hơn nữa hôm nay đúng lúc là tan học thời gian, mang theo nhẹ nhàng tâm tình, hoa nhi càng thêm có vẻ kiều diễm. Ta đi đi. Đi ngang qua lớp 11 nhà dạy học, ta theo bản năng nhìn sang, tính toán tìm được đạo thân ảnh kia. Đúng lúc là tan học thời gian, ta đứng ở giao lộ nhìn ra xa một hồi, không tìm được, ở là chuẩn bị xoay người, nhưng là lại không nghĩ đến trong lúc vô tình quét qua một chỗ, nhìn đến một cái mặc lấy đồng phục học sinh đâm hai đuôi ngựa tiểu cô nương. Ta sửng sốt một chút, định thần nhìn lại, có chút cảm khái, nhìn cái kia chúng tinh phùng nguyệt bình thường tiểu nhân nhi. Đúng là muội muội của ta, ta chú chân thưởng thức một hồi, nhìn nàng kia thuần khiết nụ cười, cùng đồng học tại cùng một chỗ nàng hình như có vẻ phá lệ hài lòng cùng nghịch ngợm, cười đùa đi tại trên đường, tiếng cười liền tựa như là chuông bạc đẩy ra tại cái này trường học trong đó, có vẻ phá lệ có thanh xuân hướng lên sinh lực, vô cùng sức cuốn hút. Ta đứng tại chỗ nhìn một hồi, nhìn nàng nụ cười phát ngốc, vẫn là bỏ đi tiến lên ý nghĩ, nàng hiện tại nhìn thật cao hứng. Ta vẫn là không có tất yếu tiến lên quét nàng tính chất. Vì thế ta cõng cặp sách, hướng cửa trường học đi đến. Mà đạo kia thúc hai đôi ngựa khéo léo thân ảnh trong lúc vô tình cũng nhìn thấy cái kia một mình một người có vẻ có chút cô độc, cô đơn thân ảnh, nhất thời sửng sốt. Làm sao vậy? Bên cạnh tiểu đồng bạn mở miệng nói. Không có việc gì, nữ hài lắc lắc đầu, lập tức thu hồi tầm mắt. Sau khi tan học, đi ngang qua bên đường quán ăn nhỏ. Chỗ đó lòng nướng nướng phá lệ mê người, xoay quanh không ít đệ tử tại đó bên trong mua sắm. Tích góp từng tí một tuần dục vọng tại ra cửa trường khoảnh khắc kia được đến phát tiết, tự nhiên là mua, ha ha ăn. Ta nghe thấy cỗ kia hương vị, chỉ cảm thấy bụng bên trong tham trùng đều bị câu. Nếu đổi lại trước kia, ta khẳng định không chút do dự nhào tới, nhưng là lúc này lại không giống với. Ta sờ trong túi mặt tập thể hình tạp, vẫn là kiềm chế hạ cái ý nghĩ này. Một đường trở về nhà, ta buông xuống cặp sách, nằm tại sofa phía trên. Mở ra điện thoại, thói quen tìm kiếm trò chơi. Nhưng là cái này trên điện thoại còn không có kế tiếp. Ta tìm nửa ngày không tìm được. Lúc này mới có phản ứng, ta phía trước cái kia điện thoại đã toái. Bị mụ mụ đá nát, lấy đơn giản nhất thô bảo, tối tổn thương người khác phương thức. Ta nghĩ vậy, lập tức không có chơi điện thoại dục vọng. Một chỗ thời điểm nếu như không có trò chơi đồ ăn vặt linh tinh đến đuổi thời gian, thực dễ dàng liền gợi lên đáy lòng vấn vương. Ta muốn gặp một lần ta cái kia nghiêm khắc, nhưng mà cuối cùng là vì chuẩn bị tốt toàn bộ mẹ, cũng nghĩ nhìn một chút vậy đáng yêu muội muội. Tâm lý cảm giác được tịch mịch kiềm chế, mà phát tiết dục vọng liền trở thành biện pháp giải quyết. Ta cảm giác lại nghĩ thủ dâm. Cái ý nghĩ này để ta dọa nhảy dựng, không giống dẫm lên vết xe đổ, vì thế đứng người lên, hướng bên ngoài đi đến. Một người đợi quả thật thực dễ dàng suy nghĩ lung tung, nhất là còn không có việc gì thời điểm ta ở phía dưới quanh đi quẩn lại đi, nhưng không biết nên đi đâu, liền đơn thuần hành tẩu. Cúi đầu đi đã lâu, ta cũng không biết đi đến đâu rồi, đợi cho ta nâng lên đầu thời điểm đập vào mắt trước cũng là kia series trang hoàng phòng tập thể thao. Ta đứng ở cửa, do dự, trên người của ta còn tại đau xót, muốn không đi về nghỉ hai ngày, ngang thượng không đau lại đến. Nhưng là ta vẫn là không có trở về, tâm lý có một cỗ xúc động tại thúc giục ta. Ta cũng không biết đây là một loại cảm giác gì, có lẽ là ta chính mình tại hướng ta chính mình cầu cứu a. Đến đều tới, ta mở miệng nói, đồng thời di chuyển bước chân, đẩy cửa ra. Bên trong như cũ là khí thế ngất trời, nâng lấy tạ tạ tay, nằm thôi. Làm vận động nóng người, các bận rộn các. Lần thứ hai đến, ta vẫn là khẩn trương, có cảm giác có người ở xem ta. Ta cảm giác cái tên mập mạp này tại này bên trong có vẻ có chút không hợp nhau. Ta nhìn thấy Trần Ca, đang ngồi ở bàn đánh bóng bàn phía trước, cùng vài người cùng một chỗ nói chuyện. Ta không biết xấu hổ đi gọi hắn, đầu tiên là nhiều người như vậy, thứ nhì là ta ngượng ngùng phiền toái nữa hắn. Vì thế ta có một chút do dự đi tới đám người trong đó. Đi đến phóng tạ tay cái giá trước mặt, cầm lấy. Bên cạnh có mấy người cầm lấy to lớn tạ tay nâng lấy làm tổ, mà ta lại cầm lấy so với bọn họ còn tiểu nhất vòng tạ tay, không hiểu cảm thấy có chút xấu hổ, hơn nữa cảm giác được áp lực cực kỳ lớn, dù sao vóc dáng cao như vậy. Có chút không biết theo ai, ta không biết nên dùng loại nào tư thế rèn luyện, không đúng tiêu chuẩn sẽ bị chê cười sao. Nhưng là cầm lấy bất động cũng không được. Có loại chiếm dụng tài nguyên cảm giác áy náy, vì thế ta liền bắt chước làm tạ tay trước lập tức, làm vài cái, cánh tay chua vô cùng khó khăn thụ, vì thế thõng xuống, lòng ta nghĩ nghỉ ngơi một chút, đợi sẽ lại. Đi đến máy chạy bộ phía trước, điều tốt tốc độ, nhất đi lên chạy hai cái thiếu chút nữa ngã xuống đến, chân thật sự là bùn rùn được khó chịu, ta hướng bốn phía nhìn lại, tốt tại không có nhân chú ý của ta bối rối, vì thế điều tốc độ thấp độ, chạy một hồi. Vẫn cảm thấy quá nhanh, vì thế liền tiếp tục điều thấp, đến mặt sau giống như là tản bộ, nhưng là ta vẫn là mệt mỏi không được, mồ hôi hoa lạp lạp nhỏ giọt rơi, làm ướt quần áo. Hôm nay liền tới đây a, nghỉ ngơi một chút lần khác. Ta cảm giác cả người chua đau đớn không làm được gì, của ta cảm mạo đã khỏi hẳn, đây là thân thể không thích ứng mấy ngày nay đột nhiên gia tăng lượng vận động mà làm ra phản ứng. Ta đóng máy chạy bộ, hạ máy chạy bộ đến. Mua một chai nước, dựa vào tại xó xỉnh bên trong uống. Lúc này đến đây một cái dáng người thật tốt nữ hài, ghé vào yoga điếm phía trên, theo sau chậm rãi hoạt động thân thể này, làm yoga, ta nhìn mấy lần, chỉ cảm thấy đối phương bị bao bọc tại yoga quần bên trong ngạo nghễ vểnh lên mông phá lệ hấp dẫn người, liền không dám nhìn nhiều, sợ bị đối phương trở thành sắc lang, vì thế rất nhanh đi mấy bước ly khai khu vực này. Người đã đến rồi a, này là chuẩn bị đi. Đúng lúc này, ta chuẩn bị lúc rời đi, Trần Ca ngẫu nhiên theo bên trong này trải qua, nhìn thấy ta, vì thế mở miệng chào hỏi. Đi, không sai biệt lắm, ta cười cười, luyện nữa, ta nhìn ngươi cũng không đến bao lâu. Trần Ca cười cười nói, nguyên lai hắn nhìn đến ta tiến vào, ta lập tức có chút ngượng ngùng, dù sao nơi này còn không có nửa giờ a, như là đến ngắm cảnh du lịch giống nhau. Được rồi, ta gật gật đầu, dừng lại. Có lẽ là sợ hắn cười nhạo. Ta nhìn ngươi chạy bộ rất tốt a, ngươi có nghe hay không quá một câu. Trần Ca đi đến máy chạy bộ trước mặt, lời gì, có dưỡng khu mập mạp, vô dưỡng khu người gầy, đều là đáng giá tôn kính. Trần ca cười cười, phải không? Ta cười cười, này có gì tốt tôn kính, nhưng là cũng không có cười nhạo. Ngươi nhìn, ta còn cho rằng hôm nay sẽ không tới, ngươi còn không phải là đến đây. Ta đến luyện không được bao lâu liền mệt, quá béo. Ta thở dài thở ra một hơi, thì tính sao? Trần ca hé miệng nói, kỳ thật cái này tập thể hình, chẳng phải là nói ngươi một lần thật lợi hại rèn luyện bao lâu, một ngày rèn luyện bao nhiêu giờ, kia một chút tại ta nhìn đến, đều không có ý nghĩa. Vì sao? Ta nghi hoặc nhìn hắn. Trọng yếu nhất chính là có cái thói quen này, kiên trì, cho dù là ngươi một ngày chỉ rèn luyện nửa giờ, ta tin tưởng ngươi một tháng hai tháng khẳng định có biến hóa, kiên trì một năm, ngươi tuyệt đối gầy xuống. Trần ca xem ta nói, kiên trì một năm, ta lẩm bẩm nói, trở thành thói quen thì tốt, đợi cho mặt sau, ngươi có thể mỗi ngày theo ngươi thời gian bên trong kiên trì rút ra một chút thời gian, không khó khăn như vậy. Trần ca nghiêm túc xem ta, đối với người bình thường tôi nói, thân thể đều đặn, có chút cơ bắp, liền đã đủ. Cái này không phải là người bình thường đâu này, ta tò mò hỏi, không phải là người bình thường, người cảm thấy cái gì mới chưa tính là người bình thường. Trần ca hỏi lại ta, ít nhất một cái đánh vài cái, rất lợi hại cái loại này a. Ta mở miệng nói, được a, đi học tập võ thuật a. Trần ca mở miệng nói, võ thuật, vậy ngươi có thể dạy ta sao? Ta mở miệng hỏi, Trần ca cười nhìn ta liếc nhìn một cái, ta lập tức cảm giác được có chút ngượng ngùng, người khác dựa vào cái gì dạy ta, chẳng lẽ liền bởi vì ta mặt đại? Không được coi như, ta mở miệng nói, có thể a. Như thế nào không được, phòng tập thể thao ai hỏi ta ta đều giáo a, chính là giáo được không lớn tích. Trần ca cười ha hà nói, nha, ta hồi đáp, nguyên lai là như vậy, chờ ngươi trước kiên trì đến phòng tập thể thao rồi nói sau, trong tiệm vẫn có nhân vật lợi hại, bất quá ngươi ba ngày đánh cá hai ngày cuộc so tài võng lời nói, ta liền lười giới thiệu cho ngươi biết. Trần ca cười nói, coi như hết, nhiều phiền toái, không cần. Không nghĩ tới còn có nhiều như vậy môn đạo, chỉ cảm thấy phiền toái đối phương không tốt. Hơn nữa ta quả thật cũng không luyện được cái trò đến. Đến đây phòng tập thể thao hai ngày liền nghĩ lên lôi đài, thậm chí vô nghĩa à. Hà hà, ngươi suy nghĩ giải nói có thể tới tìm ta nữa giải, việc nhỏ. Ta cảm giác Trần ca không hổ là lão bản, nói chuyện như vậy hòa khí, cảm giác cái gì mọi người có thể cùng hắn khép đến giống nhau. Hàn huyên một hồi. Trần ca bị người khác kêu đi. Mà ta lại lên máy chạy bộ chạy một hồi, chỉ cảm thấy thật sự kiên trì không nổi nữa, liền trở về. Theo phòng tập thể thao hướng đến đường về nhà thượng hành đi, loại cảm giác này khác thường thỏa mãn, cùng theo quán net đi ra cảm giác đơn giản là hai thái cực. Chương 10, hắc ám, hạ chi giả, như nước gió lạnh nhẹ nhàng gột rửa đi ban ngày ồn ào náo động cùng mạnh mẽ. Trong không khí khắp nơi tràn ngập mùi hoa là như vậy thấm vào ruột gan. Ảnh ngược ánh sao sáng, tựa như vô số trân châu chiếu xuống ba quang lăn tăn hồ nước tốt nhất, thành thị ban đêm là như thế lãng mạn nhiều vẻ. Đứng ở công viên tiểu khu hồ nước phía trước, bởi vì ta không thích đám người ồn ào náo động, vì thế yên lặng rời đi đám người, tìm đến một chỗ không người, đồng thời duỗi thân chua đau đớn tứ chi, tâm lý cũng chậm chậm bình tĩnh xuống. Ta tỏa tại ghế phía trên, yên lặng nhìn hồ nước, tại trong này ngẫu nhiên có nghịch ngợm đỏ thẫm cá chép chợt lóe lên, cái đuôi vỗ mặt nước, tạo nên một mảnh gợn sóng, hết thảy đều có vẻ tốt đẹp cùng yên tĩnh. Nhìn ba quang lăn tăn hồ nước, ánh mắt của ta cũng dần dần mất đi tiêu cử, rơi vào chính mình tự hỏi trong đó. Tại trường học bên trong, là căn bản không có biện pháp rèn luyện, đầu tiên là không có thời gian, thứ nhì là không có nơi. Bởi vậy, tại trường học bên trong giảm béo một chuyện đơn giản là cuồng dại vọng tưởng. Mặt khác, còn có tự thân học nghiệp vấn đề, rất nhiều khoa rơi xuống thật sự rất nhiều nữa, thậm chí cần phải học lại từ đầu. Trong này lượng công việc rất lớn, lớn đến ta không biết theo nơi nào phía dưới tay, cho dù là hạ thủ, cũng tuyệt đối có rất lớn khả năng kiên trì không đi xuống, dù sao đây tuyệt đối là một cái cực kỳ buồn tẻ quá trình. Ta có thể nghĩ đến phương pháp xử lý là thì phải là xin học ngoại trú, bởi vì nhà ta nhà cách trường học cũng không xa, mỗi trời tối không lớp tự học buổi tối trở về, có thể rút ra một giờ đi rèn luyện, theo sau thời gian hoàn thành bài tập, hơn nữa bắt đầu đem trước kia rơi xuống đồ vật cấp bổ sung trở về. Nhưng là cái ý nghĩ này rất tốt đẹp, thực hiện cũng không là dễ dàng như vậy, ta có thể hay không tiếp tục kiên trì không nói, chính là học ngoại trú chuyện này, Diệt Tuyệt sư thái cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Nàng hiện tại coi ta là cái đinh trong mắt, thịt trung đâm, lại tăng thêm hôm nay sờ soạng vú sữa của nàng, nàng không cho ta xử bán tử giáo huấn ta cũng không tệ rồi, còn có thể trông cậy vào nàng giúp ta tiến hành học ngoại trú. Quả thực liền tựa như là hay nói giỡn, ta mình cũng bị ta chính mình chọc cười. Hơn nữa tiến hành học ngoại trú không chỉ là muốn ta đồng ý, còn cần tộc trưởng tự mình gọi điện thoại cho nàng. Hơn nữa còn cần tộc trưởng cùng ta cùng một chỗ ký kết miễn trách hiệp nghị thư. Không có biện pháp, trường học chính là như vậy, cùng loại, tựa như bất kể là cái gì ngày nghỉ lễ đều tuyên bố một cái, bá vương điều khoản, phải đệ tử ký tên, ý tứ trong đó là muốn là thời kỳ xảy ra điều gì ngoài ý muốn đệ tử cùng tộc trưởng chính mình đi phụ trách, trường học mặc kệ. Vừa nghĩ đến mẹ ta liền không nhịn được thở dài một hơi. Mẹ ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý, điểm này ta khẳng định, như vậy điểm này liền đã đầy đủ hủy bỏ sở hữu tinh hệ, kế hoạch của ta cũng tuyên bố phao thang. Ai, ta thở dài một hơi, khó chịu không thôi, duỗi tay nhặt lên một cái hòn đá, hướng về mặt hồ ném đi. Đông, thanh thúy âm thanh vang lên, ta ném ra tảng đá đánh nát mặt hồ gương, đã quấy dày một đám nhà nhãn cá lúc lắc, lập tức chung quanh cuộn sóng cuồn cuộn. Con cá nhanh chóng rời đến dưới. Như thế nào phiền toái như vậy, nếu có thể làm cái này lão yêu bà thỏa hiệp thì tốt, làm nàng nghe lời nói của ta. Ta nằm tại ghế dựa phía trên, trong miệng ngậm một cây cỏ đuôi chó, ngẩng đầu nhìn lên trời khung Hạo Nguyệt, cảm khái nói. Hạo Nguyệt lúc nào cũng là khẳng khái bày ra nàng ôn nhu cùng mỹ lệ, làm người ta nhóm có thể nhìn thẳng nàng bản thể, không giống Thái Dương như vậy nhiệt liệt cùng bá đạo, căn bản không cách nào nhìn thẳng. Ta thưởng thức một hồi ánh trăng mỹ lệ, liền bắt đầu cân nhắc chuyện này khả thi. Như thế nào làm lão yêu bà thỏa hiệp, bắt cóc, uy hiếp, những thứ này đều là nói bừa, ta khẳng định không có gan này. Nếu không cường, không biết tính sao, ta đột nhiên nhớ tới hôm nay buổi sáng cùng lão yêu bà gần gũi tiếp xúc. Trên thân thể của nàng hình như thật mang theo một loại kinh tâm động phách ngạch mỹ lệ, loại này thành thục đoan trang tài trí phụ nhân. Đối với ta mà nói có chí mạng lực hấp dẫn, thân thể đối phương thượng hương vị, no đủ kiều diễm môi hồng, còn có kia no đủ mềm mại xúc cảm. Điều này làm cho lòng ta chung cũng không nhịn được vô cùng rung động, mang theo thời kỳ trưởng thành xúc động, thậm chí để ta thiếu chút nữa nói ra chữ kia mắt. Điên rồi sao, ta lắc đầu cười cười, như thế nào loại nghĩ gì này, đây là ta gan này tiểu yếu đuối ra hỏa dám nghĩ sao. Nhưng là Diệt Tuyệt sư thái thân ảnh. Lại từ hôm nay trở đi, tại trong lòng ta dần dần biến đổi, biến thành mặt khác một cái bộ dạng, cùng lúc trước hôm ba ba cứng nhắc trong mắt khác biệt, nàng ăn mặc đồng phục, tỏa ra thành thục nữ nhân tài trí hương vị, nhiều một chút mị hoặc cùng động lòng người. Ta đợi một hồi, cũng không nghĩ ra cái kháo phổ phương pháp xử lý, vì thế liền đứng dậy về nhà. Đi ngang qua một chỗ ăn vặt phố, tràn đầy các loại hương vị dây dưa tại cùng một chỗ, nướng mặt lạnh, tạc xuyến, trao. Chua cay phấn, viên thịt tử, đủ loại chủng loại, làm rèn luyện hoàn tất ta bụng tham trùng bị câu. Nếu là lấy hướng đến thời điểm ta nhất định tiến lên mua nhất mua, dù sao đối với ta này thân thịt, tiêu hao năng lượng nhất định cũng là rất nhiều. Cho nên ta trên cơ bản mỗi ngày đều muốn cật dạ tiêu, không cật dạ tiêu cũng ăn đồ ăn vặt. Nhưng là lúc này ta cũng là do dự, dù sao mấy ngày nay mới quyết định thay đổi, cho nên nội tâm đang làm rối rắm, thiên sứ cùng ác ma tại giao chiến. Mua, còn chưa phải mua. Ta sững sờ đứng ở nướng quán trước mặt, giống như là một cái kẻ lỗ mãng giống nhau. Sâu nướng bị cà thượng dầu ớt đặt ở lửa than phía trên, lão bản thành thạo chuyển động, đồng thời tát thượng các loại đồ gia vị, tại than lửa quay phía dưới, dầu sôi xì xì rung động, lòng nướng cũng bị cắt mở lỗ hồng, tát thượng đồ gia vị, tại ngọn đèn chiếu xạ phía dưới, phát tán ra mê người màu hồng, đây là tràn đầy thèm ăn. Làm người ta khẩu vị mở rộng đỏ đậm. Cỗ kia hương vị thật sự là quá mức mê người rồi. Ta nuốt mấy mồm to nước miếng, bước chân không tự giác tiến lên vài bước, nhưng là nội tâm lý trí còn đang do dự, nhưng là hiển nhiên đã rơi hạ phong. A, tiểu tử, muốn hay không đến điểm nướng đêm đó tiêu, hương vị rất tốt nha. Chủ tiệm nhiệt tình tiếp đón ta, nhìn hắn tha thiết ánh mắt, ta chỉ cảm thấy không nhẫn tâm cự tuyệt. Dù sao ta cũng rèn luyện hai ngày, ăn một điểm nướng không có ảnh hưởng gì à. Ta nuốt nước miếng, tiến lên, điểm một chút nướng. Đợi cho nướng xong, gói, Ta tính toán đợi sẽ đi ăn, tại dưới điều hòa, xứng một điểm ướp lạnh Coca-Cola, mùi vị đó, đơn giản là đoạn tuyệt. Ta xách lấy nướng đang định hướng đến tiểu khu bên trong đi đến, lại trong lúc vô tình nhìn thấy Lưỡng Đảo như thế nào cũng không nghĩ tới thân ảnh. Lập tức tầm mắt của ta đã bị tập trung, rốt cuộc gì bất khai nửa phần. Một lớn một nhỏ, một đen một trắng hai người nhân hành tẩu tại ngã tư đường bên trên, không biết khiên động bao nhiêu ánh mắt của con người. Cao gầy thon dài nữ nhân mặc lấy một thân màu đen áo sơ mi, trước ngực cao mất sống động, tại trong này hiện ra cực kỳ tốt đẹp hình dáng. Hạ thân đến đầu gối màu đen A tự váy, dưới làn váy phương mang theo một chút phập phồng trình tự cảm nếp gấp, thon dài thẳng tắp chân đẹp bị bao bọc tại màu đen tất chân trong đó, lộ ra tốt đẹp đường cong, tất chân một mực tương liên đến chân phía dưới, không ở trên màu đen giày cao gót bên trong, gót chân lôi kéo tất chân, lộ ra một chút hồng nhuận sắc thái. Sau đầu là đuôi ngựa tạo hình, tề bả vai tú lệ tóc đen bị trói buộc ở sau đầu, trán một chút dài rác lưu hải, mái tóc thực nồng thực mật, phía dưới chính là lộ ra một chút trơn bóng trắng nõn trán. Tú lệ lông mày uốn lượn tại ánh mắt bên trên, lông mày giống như viễn sơn giống như mà khuôn mặt thượng vẽ lấy đạm trang, một đôi mắt trông giống như bình tĩnh u đàm, tới đối diện nhịn không được liền xa vào đi vào, ngoại kiều lông mi thon dài, hồ điệp dương cánh giống như, có vẻ thập phần mị hoặc, mà khéo léo mũi ngọc phía dưới là vẽ loạn màu hồng son môi đôi môi, lộ ra mọng nước, mình mì răng trắng, khí như u lan. Mỹ phụ nhân cao gầy thon dài dáng người tại một đám dòng người trong đó phá lệ xuất chúng, hạc trong bầy gà giống như, lơ đãng ở giữa toát ra siêu nhiên khí chất. Tùy theo chân thành hành tẩu, cả người trong lúc vô tình toát ra thành thục phong vận cung mị hoặc, nhưng là lại không mất đoan trang và ổn trọng. Mà một bên khéo léo thân ảnh là ôm bên cạnh cao gầy dáng người nữ nhân cánh tay, có vẻ phá lệ vô cùng thân thiết. Thiếu nữ tóc dài không có trói buộc, chính là giống như thác nước bình thường tóc đen vẩy tại bả vai phía trên, một đôi hắc bạch phân minh linh động con mắt lập lờ sáng ngời giống như tinh thần bình thường ánh mắt, trên mặt mang theo ý cười, lộ ra tốt đẹp lúm đồng tiền. Mà một bên mỹ phụ tác thường thường dùng tay cọ sát đối phương khéo léo mũi ngọc, làm thiếu nữ phấn nộn môi anh đào hơi hơi nhếch lên, hình như có chút bất mãn. Một thân trắng nõn áo váy, mặc lấy màu trắng tất chân, chân tinh tế mà thon dài, trên chân đạp một đôi tinh xảo đen thui đầu tròn dày da, chỉnh thể có vẻ phá lệ hoạt bát đáng yêu, hơn nữa mỉm cười thời điểm quả thực liền tựa như là tiểu thiên sứ. Này một đen một trắng, thành thục cùng hoạt bát tổ hợp xuất hiện ở đây chớp mắt liền trở thành toàn bộ mọi người tiêu điểm, thiên địa tuyệt sắc đều bị hai người cướp đi giống như, đẹp đến kinh tâm động phách, giống như không giống nhân gian đồ vật. Ta sửng sốt, ta rất ít tại bên ngoài gặp được mẫu thân và muội muội. Hơn nữa ta cũng rất ít đi bên ngoài, mỗi lần xuất môn ta đều cự tuyệt, chỉ muốn ở lại trong nhà mặt, ở là mẫu thân cùng muội muội đều là hai người đi chơi, bởi vậy ta rất ít tại bên ngoài đã gặp các nàng. Nhưng là lúc này đây vô tình gặp được lại làm cho ta kinh như gặp thiên nhân, ta kinh ngạc thán phục ở mẹ cùng muội muội mỹ lệ, nhưng là cùng lúc đó, lại càng thêm làm ta trong lòng mặt tự ti, thậm chí không thể tin được là người một nhà. Ta nhất thời ta cảm giác không xứng làm mẹ ta con, cũng không xứng làm muội muội ca ca, ta quá kém. Ta lớn như vậy một đống đứng ở nơi này, mập mạp thân thể, ưỡn bụng, trong tay còn cầm lấy không ngừng ra bên ngoài tràn ra dầu trơn đầu đường nướng, cùng hai người không ăn khói lửa nhân gian bộ dáng tạo thành không gì sánh kịp đối lập. Trong chốc lát, đáy lòng dâng lên không hiểu mùi vị, tự ti liền tựa như là thủy triều bao phủ ở cơ thể của ta, ta muốn dãy dụa cùng thoát đi. Ta này thân to lớn thịt béo, liền lại tựa như là lồng giam, để ta không thể động đậy, chỉ có thể sờ sờ một mình thừa nhận khổ đau đớn mùi vị, đau thấu tận xương, trực kích linh hồn. Ta sững sờ nhìn hai người, chúng ta ở giữa bất quá cách một đạo ăn vặt phố, mấy cây cây, một đạo màu nâu đen quốc lộ, ta cùng các nàng cách xa nhau bất quá hơn 10 thước mễ khoảng cách mà thôi, nhưng là tại của ta trong mắt. Chúng ta ở giữa lại vô hạn kéo dài khoảng cách, mẹ cùng muội muội rõ ràng gần trong gang tấc, lại giống như lại xa tại bên cạnh thiên. Tựa như lần đó ác mộng giống như, gần như vậy, lại như thế xa. Thân thể của ta hơi hơi rung rung, chỉ cảm thấy vô biên xiềng xích hình như trói buộc chặt ta, đè nén ta gần như thở không nổi. Nào đó cảm xúc đạt tới cực điểm, ta bị không biết tên phẫn nộ tịch quyền đầu óc, nhưng là lại bị tự ti trói buộc ở chỗ này. Cuối cùng chuyển thành bất lực, mênh mông, mãnh liệt, không biết tên cây thuận theo xanh hồng mạch lạc, một đường hướng lên, giống như là thủy triều khi chảy ngược nước biển, hướng về ta não bộ bên trong tiến lên. A, đè nén khó chịu, ta nhịn không được bộc phát ra, trong miệng cúi đầu thở gấp, kêu một tiếng, cũng không dám lớn tiếng, duy sợ đã quấy rầy người khác, vì thế liền hốt hoảng thoát đi nơi đây. Ta một đường chạy nhanh, lướt qua nhiều người ngã tư đường, phồn hoa phố thương mại, người ở thưa thớt khai phát khu, một đường chạy nhanh, quên mất toàn bộ, giống như lại lần nữa thân ở tại lần đó trong mộng. Tùy theo chạy nhanh, chỉ cảm thấy xung quanh sự vật đều dần dần tiêu tán tại trong mắt, chỉ cảm thấy dưới chân chính là xuất hiện một con đường, ta chạy đến đâu, nơi đó chính là đường, ta một mực chạy a chạy, một mực chạy đến không người bờ sông. Nhìn bờ sông cảnh sắc, bờ bên kia thành thị như trước ngọn đèn lập lòe, thật lớn dấu hiệu tính kiến trúc tạo, giang thượng có thuyền tại du động. Đúng lúc này, đau tê tâm liệt phế đau đớn rồi mới từ ngực truyền đến, quá đau, chết mẹ bình thường đau, ta lập tức đánh thức qua đến, cái này không phải là trong mộng, vô lực quỳ gối trên mặt đất, há to miệng, sở hữu khí lực đều dùng để thở dốc, đầu óc bởi vì thiếu dưỡng trống rỗng, không khí bên trong chỉ truyền đến thở gấp âm thanh. Thật lâu sau đó, hô hấp của ta rốt cuộc lấy dần dần bình ổn, giống như nặng sống lại. Ta có nghỉ ngơi tốt một trận, nếm thử đứng dậy, nhưng là hai chân đã không nghe sai sử, run rẩy, không có nửa phần khí lực. Đơn giản trực tiếp ngồi ở lạnh lẽo sàn phía trên, cúi đầu, nhìn trong tay nướng, bởi vì thời gian dài đại lực nắm chặt mà sớm biến hình, đóng gói túi cũng đã vỡ vụn, dầu trơn cũng bởi vì một đường chạy nhanh đã gần như chảy hết. Lúc này ta nghe thấy cỗ này hương vị, dĩ vãng vô cùng mê người mùi vị lúc này lại như thế làm người ta buồn nôn, đột nhiên thời gian dài kịch liệt chạy nhanh làm ta thân thể không thể thích ứng, ta chỉ cảm thấy dạ dày nhúc nhích, hơn nữa thuận theo thực quản một đường hướng lên, có đồ vật gì đó muốn đột phá đi ra, khó chịu không được, ta một bàn tay chống đỡ ở trên mặt đất, một bàn tay vuốt ve ngực, há hốc miệng ba nôn khan. Hoa, cuối cùng vẫn là nhổ ra. Liền mang theo đi ra đến, còn có nước mắt của ta. Phun xong sau, ta cuối cùng tính cảm giác được thoải mái một chút. Mà lần này trải qua, chỉ sợ về sau rốt cuộc để ta không thể tiếp xúc nướng rồi. Một khi ngửi được cỗ kia hương vị, có lẽ ta liền trực tiếp địch nôn lên. Ta hoạt động thân thể, cách xa ta tạo đi ra mảnh kia úy vật xa một chút, nhìn trong tay nướng, lập tức ác ý lại xông lên đầu, chung quanh siêu tầm một chút, ta nhìn phía trước thùng rác. Hết sức hoạt động thân thể, nhưng là thân thể vẫn như cũ không thể đứng lên, vì thế ta dụng cả tay chân bò qua, dựa vào to lớn thùng rác, cắn răng chống đỡ đứng lên tử, dùng hết một tia cuối cùng khí lực cấp ném đi vào, lại không nghĩ đến, bởi vì tự thân thực tại không có nửa phần khí lực, hơn nữa còn dựa vào tại thùng rác phía trên, cư nhiên cuối cùng liền mang theo ta mình cũng lăn vào thùng rác. Bị rác bao bọc cảm giác cũng không hơn gì. Lại tăng thêm vốn chính là hạ trời tương đối nóng, đồ ăn lên men hư thối cực nhanh, phô thiên cái địa mùi thúi tràn ngập tại bên trong, rồi bọ giòi bọ nhúc nhích, để ta ác tâm muốn ói, hết sức giãy giụa, nhúc nhích thân thể nửa ngày, lại không còn có khí lực bò dậy, nỗ lực tốt một hồi, cảm giác giống như là lâm vào lầy lội đầm lầy giống như, cả người mềm nhũn không có nửa điểm khí lực, ta kịch liệt thở gấp, nhắm hai mắt lại, không ra được, ta nói cho chính mình. Cái này thùng rác phảng phất là của ta quy túc, ta tâm lý nói như vậy, vì thế của ta động tác liền dần dần chậm xuống rồi, hình như dần dần tiếp nhận rồi sự thật này. Không có biện pháp, ta quá mệt mỏi, ta cũng không biết vừa mới đột nhiên vì sao nổi điên, chạy xa như vậy, này được có xa lắm không? Ta cảm giác buổi tối hôm nay chạy nhanh khoảng cách đều nhanh so thượng ta mấy ngày lượng vận động rồi, ta cảm giác đều nhanh phải chết rớt, nơi nào còn có khí lực dẫy dụa a? Mệt mỏi quá a, ta líu ríu một câu, vì thế ý thức dần dần bắt đầu quy về hắc ám, đợi ngủ ở chỗ này đi qua cũng tốt, ta an ủi chính mình, đợi cho sáng sớm ngày mai thượng bị mang đến phải có vị trí, bị mang đến rác trong miệng quy túc nơi, xử lý xong. Vì thế vặn vẹo thùng rác cũng dần dần đình chỉ xuống, bên trong người hình như cũng là tuyển chọn bỏ qua dẫy dụa giống như, tiếp nhận rồi vận mạng của mình. Vào đêm, mờ mịt bóng đêm lay động. Tại đây hắc ám địa phương, thậm chí liền ánh trăng cũng không cách nào chiếu xạ tiến đến. Toàn bộ đều lâm vào hắc ám.